Trời ơi, sao bướm cô chưa chi đã nhoe nhoét ướt hết rồi này. Thì, người ta cũng thích chứ bộ, Hoàng nói thế cô ngượng lắm, cái đồ, đã dâm còn trêu người ta. Hoàng không bỏ lỡ, trườn xuống đến bụng rồi đến bướm Hương và xì xoạt liếm nước lồn đang chảy vãi như suối của Hương. Hương sướng rên rỉ và uốn éo kẹp chặt đầu Hoàng lại, sau một hồi bú liếm đã đời, Hoàng ngẩng lên nói, thôi em nghỉ giải lao, giờ hỏi thăm thằng cu em của anh tí đi a hát. Trời ơi, sao nó to vậy trời? Hoàng mới 16 tuổi sao mà có vừa to vừa dài vậy? Cái gì mà em kêu to nhỏ vậy? Thì cái này nè, con cu nè. Sời sời, lắm chuyện quá, cái đó gọi là bùi, nói thế cho nhanh, thôi em bú nó đi. Hương tham lam bú mút và ngậm từng centimet con cu vĩ đại của Hoàng vào miệng, một tay thì vân vê hai hòn rái to như quả trứng gà hứa hẹn chứa đầy tinh trùng, còn tay kia thì xoa hai mông Hoàng, thi thoảng lại vuốt dọc theo khe đít khiến Hoàng nhột nhột, miệng rên lên vì sướng, sau một hồi Hoàng nói, em lên đây, dạng chân ra để anh địt em phát nào. Hoàng ăn nói bậy bạ quá. Không thích a hát, không thích thì thôi nhé khe khe, người ta nói vậy thôi, Hoàng kỳ quá, Hoàng đâm mạnh một phát làm Hương rú lên. Vừa thốn vừa sướng mà. Bạch bạch, Hoàng ơi, cô sướng quá, anh địt em dã man quá, mà sao tê hết cả bướm a hát, hít hít, em sướng quá Tuấn ơi, con địt mẹ sướng quá trời ơi, sao con tôi nó địt tôi sướng thế này, ông trời ơi, bốp, bốp, con đĩ này hư quá, lại dám địt cả con trai ruột nữa a hát, anh đánh cho mày chứ nhé. Vừa địt Hoàng vừa đét vào hai bên mông Hương khiến Hương vừa đau vừa sướng, lồn tiếp tục co bóp chảy nước xuống khe đít, cả hai chìm đắm chịch choạc không biết mệt. Đổi từ kiểu truyền thống sang doggy, ABC, XYZ, thoáng cái đã gần tiếng đồng hồ mà không biết mệt, bỗng nhiên bé Hạnh tỉnh dậy, ơ mẹ, mẹ và anh Hoàng lại chơi trò chơi a hát, vui ghê, cho con chơi chung với. Hương xấu hổ chẳng biết nói gì, còn Hoàng nhanh nhỏ, ừ, mẹ em hư nên anh phạt đánh tét đít này, bé Hạnh lại đây giúp anh tét mông mẹ Hương cái nào, đây này, em tét chỗ này nè, Hạnh bò lại, đưa bàn tay xinh xinh tét nhẹ mấy cái vào mông Hương, mẹ hư quá. Chơi với A Hoàng mà không cho con chơi chung. Với sự giúp đỡ của Hoàng thì Hương hết xấu hổ, tiếp tục hưởng thụ con cu to lớn của Hoàng thụt ra thụt vào cái lỗ thịt nóng hổi của Hương. Hạnh đâu, em lên trên nằm dạng chân và xoay ngược đầu lại để mẹ em thơm con bướm xinh của em, còn em thì bú vú mẹ như hồi nhỏ A hát. Mẹ, mẹ làm gì mà con thấy nhột nhột chỗ đó, mà nó sướng lắm mẹ ơi, mẹ thọc lưỡi sâu vào đi, con sướng lắm, nãy giờ A Hoàng tiêm chất lỏng vào đó. Mẹ mút hết ra dùm con đi mẹ. Con bé này, con bú vú mẹ đi, mẹ cũng sướng lắm. Ui anh Hoàng ơi, em sướng quá, em ra mất thôi. Lồn Hương co bóp dữ dội khiến Hoàng không kìm được và xuất tinh ngập tràn vào tử cung của Hương. Tinh trùng nhiều quá còn tràn cả ra ngoài, xong Hoàng thở dốc nằm vật ra giường. Còn Hương thì mắt trợn ngược giật giật mấy giây đồng hồ mới tỉnh lại. Hương tỉnh chưa, dậy liếm sạch bùi cho anh cái nào. Còn bé Hạnh nữa, em lại hút giúp mẹ Hương chất lỏng anh vừa bơm vào đó. Cái này bổ lắm, em ráng ăn nhiều để bướm và vú em sẽ to dần giống như mẹ Hương a hát. Eo ơi, mùi nó ghê ghê anh ơi, mà vị nó lạ lạ, vừa nói Hạnh vừa lấy lưỡi vét nhẹ vào khe lồn đỏ hồng chưa kịp khép lại của Hương. Nhưng không sao, của anh Hoàng và của mẹ thì cái gì em cũng thích. Một hồi thì hai mẹ con Hương và Hạnh chuyển sang 69 để vét sạch những gì Hoàng xuất ra trước đó, cả ba sau đó ôm nhau nằm nghỉ. Hoàng ơi, thế này có được không? Cả hai mẹ con em lại phục vụ Hoàng, kỳ cục quá. Sao không được, em còn trịch với Tuấn thì sao không làm tình cùng Hạnh được à? Em vẫn thấy thế nào ấy, nhưng mà sướng thật, em cảm ơn Hoàng, lần đầu em thấy sướng đến vậy, đầu óc cứ mụ mị đi á. Nhưng còn Tuấn gì sao? Được rồi, có sao chăng gì mà lo, anh sẽ có cách giải quyết ổn thỏa với anh Tuấn. Giờ có chuyện nghiêm túc này, em có muốn làm vợ của anh không? Em muốn lắm. Nhưng Hoàng còn nhỏ tuổi quá mà, làm sao Hoàng cưới Hương về được. Trời, bỏ qua mấy cái thủ tục rườm rà ấy đi, anh nhỏ tuổi nhưng thằng cu em của anh nó lớn lắm rồi mà. Vậy là coi như đồng ý rồi nha, Hạnh là vợ năm của anh, còn Hương đến sau nên làm vợ sáu. Nói rồi Hoàng kể sơ qua các bà vợ của mình để Hương và Hạnh biết, anh nhiều vợ thế rồi bỏ bê mẹ con em thì sao? Bỏ bê sao được, anh khỏe lắm, em yên tâm, còn có anh Tuấn. Còn ba của anh giúp sức thêm nữa, em lo gì. Giờ thì mình nghỉ ngơi chút rồi xuống chào hỏi mấy bà vợ của anh dưới nhà nữa nha. Một hồi sau Hoàng dẫn hai mẹ con Hương xuống dưới phòng khách, rồi gọi mọi người tập trung lại để thông báo, bà nội, mẹ, chị Hiền và dì hai, con xin giới thiệu thành viên mới trong gia đình ta. Đây là Hạnh vợ năm, có còn đây là Hương vợ sáu của con xin ra mắt mọi người. Trời ơi, ông thần nhà mình sao lắm vợ thế này, cả nhà than trời, nhưng sao ông thần này cũng giỏi quá trời, hết cua gái trong nhà mình giờ lại cua nhà khác nữa. Dạ, mẹ con em xin chào các chị, cho phép mẹ con em trở thành thành viên gia đình với ạ, Hương và Hạnh bẽn lẽn. Thôi được rồi, mà khi chỉ có người nhà với nhau thì cách chào hỏi phải khác nhá. Các thành viên trong nhà khi chào nhau thì phải làm như sau: đầu tiên là ôm hôn mút lưỡi trong khi một tay sờ ngực, còn tay kia thì vòng sau mông sờ bướm hoặc sờ bùi người kia, sau cùng thì lần lượt cúi xuống thơm hoặc liếm nhẹ vào bướm hoặc bùi, mọi người nhớ chưa? Hoàng tuyên bố, các bà vợ gật đầu như bổ củi đồng ý và lần lượt chào hỏi ra mắt nhau. Bỏ lại Tuấn đứng chơ vơ một chỗ. Hoàng ơi, vậy còn anh thì sao? Anh Tuấn hả, anh định tính sao bây giờ, hi hi. Trong sáu bà vợ của em thì anh đã trịch Huyền, Hiền, hai và mẹ anh là Hương rồi, chỉ còn bà nội Hân của em và bé Hạnh là chưa. Thì anh qua thăm hỏi trịch xã giao bà nội Hân để làm quen, còn riêng bé Hạnh còn nhỏ thì anh chỉ được ôm hôn liếm láp phét máng nọ kia thôi, tuyệt đối không được trịch, anh làm được thì em cho anh giao lưu với các bà vợ của em, còn không thì anh nghỉ chơi nha. Ừm, cũng được a hát, vậy để anh qua chào hỏi bà nội nhá. Nội ơi! Nội ra đây con chào hỏi giao lưu với nội tí. Cái thằng Hoàng này, bà già rồi mà còn không cho bà nghỉ ngơi. Tuấn à cháu, qua đây bà coi nào. Bùi của Tuấn cũng to quá trời to luôn. Bà thích cháu rồi đó, nào coi nào. Cháu đút vào lồn bà xem nào. Oai, sao lồn bà vẫn khít dịch thế này, thảo nào thằng Hoàng nó chịu lấy bà xyz. Mọi người nhớ này, tiếp theo là không được lãng phí tình trùng nhá. Đây là tinh túy của người đàn ông, rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe nên không được để rơi vãi lãng phí nha, hi hi, Hoàng tuyên bố tiếp. Bỗng nhiên bà Hân chợt nhớ một việc, chết rồi Hoàng ơi, tuần sau bố cháu về rồi, cháu định thế nào đây? Ôi giời, giờ làm sao, anh thì chắc chắn không thể bỏ mấy bà vợ này được, nên tính sao? Hoàng hôm nay rảnh rỗi nên ghé qua nhà cô Hằng chơi với Đạt và Hiếu, đến nhà Hoàng thấy cánh cổng cài chốt trong nhưng không khóa nên nó thò tay đẩy cái chốt bước vào nhà. Hoàng thấy hơi lạ, sao dưới nhà vắng tanh không có ai mà lại không khóa cổng. À, cái xe vẫn còn đây chứng tỏ có người ở nhà mà bình thường giờ này thằng Đạt và Hiếu đang tranh nhau chơi game dưới phòng khách. Hay là chúng nó đang xem trộm phim sex trên phòng ngủ, ai già, tao mà bắt được và mách cô Hằng thì chúng mày chỉ có đường chết, Hoàng thầm nghĩ rồi rón rén leo cầu thang lên phòng ngủ của hai đứa. Cũng không thấy ai, chợt Hoàng nghe thấy có tiếng người rên gì tựa như đang làm tình phát ra từ phòng ngủ của cô Hằng. Chết rồi, chẳng lẽ cô Hằng đưa bồ về nhà, mình qua thử xem trộm tí nha, Hoàng rón rén đi đến và áp tai vào cửa phòng, trời ơi sao tôi sướng thế này, sau bao năm cực khổ giờ ông trời thương tôi để cho tôi sướng chết mất. Hai anh ơi, sao hai anh khỏe thế, mà bùi của hai anh to và dài nên đâm căng cả lồn và đít em. Mày nhẹ nhàng phối hợp với tao tí không có bùi tao nó trượt ra ngoài mất, mẹ kiếp mỗi thằng một lỗ mà tao cảm giác thấy bùi mày trượt cùng, chỉ cách nhau một vách thịt mỏng thôi. Tê hết cả bùi mày ơi, nịt lồn hay đâm đít đều sướng mày nhỉ, mà hàng xịn có khác, cứ khít dìn dịt. Hoàng choáng váng, không ngờ cô Hằng còn xăm nữa, mà sao tiếng hai người này có vẻ quen quen, Hằng ơi, chơi pháo giàn kiểu này em sướng không? Hự, hự, bạch bạch, chát, chát. Hít, em sướng quá hai anh ơi, không bỏ công em nuôi dạy hai anh bao năm nay, giờ thêm một con bùi nữa cho em bú chắc em sướng lắm nhỉ. Lấy đâu ra bùi nữa? Hai con bùi này đã làm em chết ngất rồi còn gì, mà có thêm một cái nữa thì không biết sướng như thế nào, chết nghĩa rồi, đúng là tiếng thằng Đạt và Hiếu, địch mệnh chúng nó, vậy ra chúng nó chỉ cô Hằng à. Trời ơi, lại gặp tổ tò vò nữa rồi, nghĩ đến đây bùi Hoàng cỏng lên như sắt, đã vậy bố mày ngại gì không nhào dô làm phát, lồn ngon bỏ lỡ thì phí. Nghĩ rồi Hoàng tụt quần ra, bùi nó tưng tưng hùng dũng như cây súng trường, tay đẩy nhẹ cửa phòng ngủ rón rén đi vào. Trong phòng thì Đạt đang nằm dưới ra sức đẩy bùi nhịp nhàng ra vào cái lồn nhoe nhoét của cô Hằng. Còn cô Hằng nằm úp trên người Đạt, hai tay banh rộng hai mông để Hiếu ở đằng sau hì hục đẩy bùi vào lỗ đít. Cả ba mẹ con đang mải mê làm tình mà không biết Hoàng đang ở trong phòng. Đến đây Hoàng nắm tóc kéo đầu Hằng lên đẩy con cu to lớn của nó vào mồm Hằng. Theo phản xạ Hằng há mồm ra tham lam ra sức mút lấy mút để nhưng cũng không ngậm hết được vì bùi của Hoàng thuộc dạng khủng vừa to vừa dài. Hoàng! Sao này lại ở đây, mày làm cái trò gì thế này, Hiếu ơi, mày với tao đập chết mẹ thằng này đi. Mày ngon đập đi, để tao la lên cho cả làng biết ba mẹ con mày đang loạn luân với nhau nha, mày dám chơi không, hi hi, Hoàng nham nhở. Ơ Hoàng A Hát, sao lại là cháu, giời ơi, giờ cô còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa, hít hít, cô chỉ có nước chết đi thôi, chết vì sướng cũng được, cô nghĩ gì nhiều cho mệt, thôi mình tiếp tục đi nào, cô mút bùi cháu sướng quá, dáng ngậm lút cán đi cô ơi. Cả bốn người xoắn vào nhau, ba thằng Hoàng, Đạt và Hiếu thì xoay vòng địt cả ba lỗ khiến Hằng sướng quá chết đi sống lại, đến khi người Hằng giật giật Đạt seri cực sướng thì cả ba cùng rút bùi ra xuất tinh lên miệng và mặt Hằng. Hằng cố gắng nuốt hết không bỏ sót một giọt nào, sau đó lại liếm và mút sạch bùi cho cả ba đứa. Lúc nằm nghỉ ngơi được một lúc Hoàng hỏi, Đạt, nhà mày sao lại loạn như thế này, kể tao nghe xem nào. Mọi chuyện cũng mới bắt đầu được mấy tuần thôi, chuyện là thế này. Thì ra gần đây Đạt và Hiếu phát dục quá mạnh nên người lúc nào cũng bứt rứt buồn bực không tập trung vào học hành, trong khi mẹ nó lại vô tâm tưởng hai đứa còn bé nên cứ vô tư ăn mặc đơn giản như ngày nào. Có điều không thể che được cặp vú đẫy đà cứ tưng tưng trước mặt hai thằng con trai mới lớn, còn cặp mông căng tròn và vùng tam giác bí hiểm thì ẩn hiện sau chiếc quần lót mỏng tang khiến Đạt và Hiếu lúc nào cũng căng thẳng, bùi cứ căng cứng mà chẳng biết giải tỏa như thế nào cho hạ nhiệt. Tôi đến hai đứa mới đóng cửa phòng lại để thủ dâm cho bớt thức giái, rồi chúng nó thử sờ bùi nhau, cũng thấy hay hay, rồi thử mút bùi cũng thấy phê phê, cái nọ dẫn đến cái kia, đến lúc hai đứa xoắn lấy nhau để bú cặp nhau, từ 69 cho đến 12, tiến tới thử đâm S, duy có một điều là hai thằng vẫn khao khát cơ thể của mẹ nó, ao ước được đút bùi vào nơi từ đó chúng nó được sinh ra để biết cảm giác địt lùn nó khác đâm S như thế nào, đệch mệnh, chúng mày là BDAH. BD cái đầu mày. Bọn tao chẳng vừa mới chịch mẹ tao sướng chết đi sống lại đó thôi, thế tiếp theo thì sao? Hoàng hỏi. Ờ, rồi bọn tao bày mưu tiếp tục chơi gay, cố ý hé cửa để mẹ tao thấy, rồi giả vờ nói nếu không được địt lùn thì bỏ nhà đi chơi phò và làm bụi đời, rồi mẹ tao thương hai đứa, mới vào phòng bọn tao, rồi thì như mày thấy đấy. Vậy ra chúng mày là dạng như bisex hả? Kiểu như vậy, tao thì xu hướng bi-top còn thằng Hiếu thì thích bi-bot nhiều hơn. Tao hay đâm S nó nhưng thi thoảng cũng cho nó chịch lại cho tình cảm. Mà enjoy được cả hai phía cũng hay lắm mày ơi, đỡ boring hơn nhiều so với chịch gái. Chợt Hoàng giật bắn người, chửi, thằng Hiếu, mày bỏ cái tay ra khỏi hàng của tao nha, tao đéo phải BD đâu AH, tao chỉ thích lồn thôi. Thì ra trong lúc thằng Đạt kể chuyện thì Hiếu đã tranh thủ mân mê con cặc to và dài của Hoàng khiến nó lại dựng đứng lên, thi thoảng Hiếu còn vuốt nhẹ hai hòn giái và khe đít của Hoàng. Mãi đến giờ thằng Hoàng mới để ý đó là tay của Hiếu chứ không phải là tay cô Hằng. Nằm im nào, mày nhắm mắt lại để thử một lần đi, không thích thì thôi tao có ép mày đâu. Hiếu ơi, mày với tao làm cho thằng Hoàng sướng điên lên để nó ngậm cái mõm lại khỏi lải nhải bê đê nọ kia á. Nói rồi Đạt đẩy thằng Hoàng nằm xuống giường, còn Đạt và Hiếu trườn xuống dưới, đứa thì mút bùi, đứa thì ngậm và nhằn nhẹ hai quả cà và quét lưỡi xuống khe S của Hoàng. Lúc đầu thì Hoàng thấy hơi tởm. Nhưng chỉ một hai phút sau nó thấy sướng tê cả não, không ngờ trình độ bú mút của hai thằng kia chuyên nghiệp như vậy. Một lúc sau nó thấy mùi nó chui vào một hang thịt nóng hổi, khít khao ôm trọn lấy con cặc của nó, ôi sướng. Lúc này Hiếu đã ngồi lên con cặc của Hoàng và nhún lên nhún xuống, do bùi dài quá nên mỗi khi Hoàng đâm lút cán thì Hiếu thấy thốn quá là thốn, nhưng chỉ ngay sau đó cảm giác sướng lại tràn về khiến mùi của Hiếu cũng cong tớn lên. Một lúc Hiếu mỏi qua nói Hoàng đổi sang kiểu doggy. Lúc này thằng Hoàng cũng chả quan tâm trời đất gì nữa ra sức đâm tới đâm lui vào S của Hiếu. Đạt ơi, con trai lại đây với mẹ nào, con địt lùn mẹ nha, thấy Hoàng Hiếu thế kia làm mẹ nứng quá. Tuân lệnh mẫu hậu, mẹ giảng chân ra để con bùi của con nó chui vào nào, oài, thằng Hoàng nó vừa chịch mẹ xong mà lồn vẫn khít nhỉ, sướng quá. Mẹ của con mà nhất, mẹ mà đi làm gái thì kiếm được khối tiền, hi hi, hai cặp đôi đua nhau hì hục đẩy ra đẩy vào. Chợt bùi Hoàng giật giật có dấu hiệu xuất tinh, mày rút ra xịt vào mồm để tao uống hết cho, không có phí hoài, Hiếu nói. Thấy vậy Hoàng nhanh chóng chĩa mùi vào cái miệng chờ sẵn của Hiếu, phụt, phụt, từng đợt tinh trùng nóng hổi phóng thẳng vào họng khiến Hiếu phải cố gắng nuốt ừng ực nhanh mới hết. Gớm thật, mày vừa xuất tinh xong mà vẫn xuất ra nhiều thế Hoàng. Chuyện, tao mà lại, tao không khỏe thì sao phục vụ nổi sáu bà vợ của tao. Thấy Hoàng xuất tinh khiến cho Đạt cũng không kìm được, nó xuất thẳng dòng tinh trùng nóng hổi vào tử cung của Hằng, đồng thời lồn Hằng cũng co giật Đạt cực sướng. Lúc này cả ba đã dã rượi hết nằm thở dốc. Ơ, thế còn tôi thì sao? Để con cô của tôi bức xúc tức giái thế này a hát, Hiếu ngán ngẩm. thôi mày qua đâm tạm S thằng Hoàng đi để tao nghỉ tí. Này, quên bài ca đó đi nha, tao đâm S tụi mày thấy ok nhưng không có chuyện tụi mày đút bùi vào đít tao đâu nha, Hoàng chửi. Thôi Hiếu qua đây mẹ mút cho, cả hai lỗ kia của mẹ đều ê ẩm hết cả rồi, chắc không chịu được thêm nữa. Tiếp đến hai mẹ con Hiếu quấn lấy nhau cho đến khi Hiếu xuất tinh đầy miệng Hằng mới thôi, còn Hằng thì nhẫn nha nuốt từng chút một như thể đang enjoy một ly cà phê sữa đặc. Ê, thằng chó, nãy giờ mày sướng quá đâu thấy chửi bê đê đâu nhỉ? Tụi mày bú chuyên nghiệp quá, thảo nào tụi gay nó nói chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau ke ke, còn đâm S thì tao thấy cũng không khác so với S của gái, nhưng mà nó có bóp mạnh hơn so với gái, tao thấy cũng được, nhưng đừng mơ chị S tao nha. Không sao, mày thích là được rồi, còn những cái khác thì từ từ sẽ quen, he he, Đạt tiếp lời. Hoàng này, nãy giờ mày nói có 6 vợ là sao? Kể nhà tao nghe với nào. Hoàng cũng không ngại ngần lần lượt kể sơ qua về vợ mình, từ chị Hiền, mẹ Huyền, bà nội Hân, dì Hai đến mẹ con Hạnh và cô Hương khiến cả nhà cô Hằng ai cũng mắt tròn mắt dẹp, đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Sau lần đó Hoàng tiếp tục qua giao lưu cùng gia đình cô Hằng và thuyết phục thành công cô Hằng nhận làm vợ bảy của Hoàng kèm theo lời hứa hẹn sẽ cho Đạt và Hiếu tiếp tục thoải mái làm tình với mẹ Hằng, ngoài ra còn có cơ hội giao lưu với các bà vợ kia của Hoàng. Ai cũng được lợi nên chẳng có ai phản đối. Chỉ có Hoàng là lợi nhất vì đã cua thêm được một bà vợ nổi tiếng xinh đẹp và đoan trang. Thưa bà, thưa cậu, con xin phép đi dọn dẹp tưới cây dưới vườn ạ, hai đẹp nhỏ nhẹ. Dì coi xem tỉa mấy cái cây luôn nha, vài tuần nay không tỉa cây bắt đầu mọc tùm lum rồi a hát, Huy nhắc. Cuối cùng chỉ còn bà Hân đang chăm chú đọc báo và Huy lúc này bắt đầu nhấp nha nhấp nhổ ngó trước ngó sau. Má này, má nhớ con không, má nghỉ ngơi để con xoa bóp cho má thư giãn tí nha, má nha. Anh lại có ý đồ xấu xa gì đây, má già rồi còn nước non gì đâu, anh đi công tác chả có cả đàn gái đẹp phục vụ còn gì. Má kỳ cục, con chỉ yêu má nhất thôi, có gái gú gì đâu, con nhịn mãi để dành cho má mà, thôi mà, đi má, nha, nhanh thôi tranh thủ lúc vợ con nó đi siêu thị. Bà Hân nhấm nhẳng với con trai nhưng vẫn đứng lên đi lên phòng, còn Huy thì nhanh nhỏ ngó trước ngó sau rồi tót lên cùng mẹ. Vào đến phòng chẳng kịp đợi bà Hân cởi đồ. Huy đã nhào vô ngấu nghiến hôm hôn mẹ, còn tay thì ra sức nhào nặn cặp vú vẫn còn to, tuy có hơi sệ của bà Hân, tay kia Huy luồn ra sau mông để bóp và cố gắng tụt quần mẹ xuống, từ đã nào, để má cởi đồ ra cho thoải mái, cưng con cu này quá, má cũng nhớ nó chứ bộ, nó đã vươn lên chào má rồi kìa, con là nhất a hát, chẳng ai bằng con đẻ của mình nhỉ, má để con bú lồn má nha, con thèm cái mùi lồn này quá, lúc nào cũng thơm mà kích dục quá. Nước lồn của má còn hơi ngọt ngọt khiến con nghiện không bỏ được, rồi hai mẹ con bà Hân quấn. Lấy nhau, bố mút chán chê ở tư thế 69 rồi Huy chuyển địch mẹ theo thế truyền thống, má dạng chân ra chút để con đút bùi vào a hát. Trời, lồn má vẫn khít quá, con sướng, bạch, bạch, bà Hân thở hổn hển, cái sướng bất chợt tràn về khiến lồn có bóp nhẹ, Huy thấy vậy nhấn mạnh một phát khiến bà Hân thực một cái, lại chuyển qua kiểu đọc ghi, bạch bạch. Cả hai mải mê làm tình mà không để ý thấy Hiền lúc này đứng ngây ở cửa phòng, nhìn thấy bố và bà nội đang loạn luân với nhau khiến Hiền tê dại cả người, lồn nó nóng bừng và rỉ nước. Trong vô thức Hiền đưa một tay xuống vừa xoa vừa thọc ngón tay vào ngoáy nhẹ, tay kia thì nắn bóp cặp vú nữ sinh căng tròn, Huy đang tập trung dập mông bà Hân bành bạch, chợt nhìn ra cửa thấy Hiền đang thủ dâm, miệng hít hà nhẹ, bố ơi, con sướng quá, bố địt con đi, khiến Huy đứng hình, khều nhẹ bà Hân, má ơi, chết rồi. Con Hiền nó bắt gặp má con mình rồi, giờ làm sao má ơi? Ôi giời ơi, chết tôi không cơ chứ, giờ mặt mũi nào mà nhìn mặt mẹ con cái Huyền, thôi lỡ rồi, đằng nào cũng vậy, con ra lôi cái Hiền vào chơi chung để bịt miệng nó lại. Huy tồng ngồng chạy ra, bế bổng con gái lên đặt xuống giường, thôi lỡ rồi, con vào chơi chung với bố và bà nha, đừng nói gì với mẹ và em Hoàng, rồi bố thương con gái bố, nào, để bố xem con bướm xinh của con gái nào. Trong lúc Huy tách hai chân Hiền ra để thám hiểm con bướm non tơ trắng mịn đầy lông lún phún thì bà Hân nhanh tay cởi áo của Hiền ra và xoa bóp bú mút hai đầu ti khiến Hiền rên rỉ. Nội ơi con sướng quá, bố ơi, bố lấy con cu của bố địt con đi, con chịu hết nổi rồi. Huy kê đầu bùi bóng lưỡng ngay mép lồn con gái và ấn nhẹ, cả con to dài của Huy chui từ từ và mất hút trong khe lồn hồng hồng của Hiền. Rồi nhịp nhàng rút đẩy cả ba cuốn lấy nhau vừa bú mút vừa xoa bóp. Bùi Huy cứng ngắc hết dập vào lồn mẹ Hân thì lại rút ra đút vào lồn con gái Hiền, bạch bạch, chụt chụt, hít. Hà, sướng quá. Ôi giời ơi, làng nước ơi, Hoàng ơi, mày lên đây mà xem, bố mày dám loạn luân với mẹ đẻ, giờ lại hiếp dâm và loạn luân với cả con gái ruột ra nữa, rồi ôi, thế này thì tôi sống làm sao được, anh Huy ơi là anh Huy, anh làm thế thì em biết sống với ai, còn thằng Hoàng con anh nó sẽ như thế nào đây, Huyền khóc lóc rền rĩ gào khóc cả nhà khiến thằng Hoàng chạy lên chứng kiến cảnh bố nó đang trịch bà nội và chị Hiền. Tạch tạch, con chụp hình lại rồi mẹ, mình có chứng cứ đàng hoàng rồi à? Thôi đã lỡ rồi con ơi, giờ con dáng nài nỉ cái Huyền và thằng Hoàng nó tha cho mẹ con mình đi, dù sao sống với nhau có mấy mặt con rồi nên chắc nó cũng không cạn tình cạn nghĩa quá đâu, bà Hân nói nhỏ với con trai. Huyền ơi, anh sai thật rồi, anh sai quá rồi em ơi, thôi em bớt giận chứ làm tanh bành lên thì tan cửa nát nhà hết, ở đây cũng toàn người nhà cả, có gì đóng cửa bảo nhau, em muốn gì anh chấp nhận hết, miễn sao mọi việc êm xuôi a hát, thật đấy, anh muốn như thế nào, muốn làm gì anh đồng ý hết, Hoàng kìa. Con nói thêm với mẹ đi, bố đồng ý hết, giúp bố đi con, bố có chắc là bố đồng ý hết để mẹ tha thứ cho bố không? Bố xin thề, Huyền ơi, thề có trời đất chứng giám, a đồng ý hết với các yêu cầu của em, Huy quỳ gối tiến đến ôm lấy chân Huyền, mặt úp vào khu vực giữa hai chân vợ, còn tay thì ôm và xoa nhẹ bờ mông của vợ, vỗ về, thôi được, em cũng không muốn làm ầm ĩ lên, còn hàng xóm láng giềng và cả bản dân thiên hạ. Anh có chắc chắn là sẽ đồng ý với sự thu xếp của em và thằng Hoàng không? Anh xin thề, mẹ con em thu xếp sao anh đồng ý tất? Đến đây thì Hoàng nở nụ cười, nháy mắt với bà Hân, mẹ Huyền, chị Hiền và gọi vọng xuống dưới, dì hai, dì lên đây nói nè. Dạ, chồng gọi em ạ, hai đẹp bẽn lẽn. Con xin giới thiệu với bố, đây là vợ cả của con chị Hiền, còn đây là vợ hai mẹ Huyền, vợ ba nội Hân. Vợ tư dì hai, các em lại đây với anh nào. Dạ, chồng đợi em xíu, cả bốn bà vợ đồng thanh rồi líu díu đi đến đứng đằng sau Hoàng. Huy lúc này há hốc mồm không hiểu chuyện gì xảy ra, ú ớ, Hoàng, mày làm cái gì vậy, ơ vậy thì loạn hết à, giờ bố là cái gì trong nhà này. Có gì đâu bố vẫn là chủ của nhà này mà, tuy nhiên nếu bố muốn tiếp tục địt mẹ của bố thì bố phải chấp nhận sự sắp xếp này. Ngoài ra con có cấm bố làm tình với các bà vợ khác của con đâu, một mình con làm gì đủ sức để phục vụ hết cả bốn bà vợ này nên bố phải giúp con chứ. Ngoài ra con sẽ giới thiệu thêm với bố mấy bà vợ còn lại, toàn hàng đẹp luôn á, rồi Hoàng sơ qua chuyện các bà vợ, rồi kế đến là tuyển thêm Hạnh và Hương vào cuộc chơi, dần dần khuôn mặt Huy giãn ra, chấp nhận sự thật hiện hữu, ừ thì mình vẫn được địch má mà không phải giấu giếm gì người trong nhà, lại còn được trịch thêm con gái, vợ, cũng chả mất gì. Nói cho cùng cả nhà loạn thế này rồi thì còn ai nói ai nữa, thôi nào, giờ các em cởi hết quần áo, xếp hàng rồi chống tay xuống giường, chồng mông ra sau để anh đánh dấu chủ quyền nào, Hoàng ra lệnh xong thì các bà vợ líu díu làm theo. Bốn cặp mông trắng phao chồng ngược lên, bên dưới là bốn cái lồn hé mở chờ đợi. Hoàng lần lượt đút mùi vào từng cái lồn, nhấp nhấp mấy cái rồi chuyển sang cái tiếp theo, úi chào, cái nào cũng đầy nước này bố ơi, bố qua giúp con với nào. Nói đến đây thì Huy nhào vào tiếp tục địt má Hân, Hoàng địt mẹ Huyền còn Hiền và hai đẹp thì quấn lấy nhau ở thế 69 trên giường, cả nhà hạnh phúc. Úi, mẹ ơi con ra mất. Con xuất thẳng vào tử cung của mẹ, làm mẹ có chữa đi, để mẹ đẻ cho con một đứa con nha, Huyền trả lời Hoàng. Huy cũng không kém, má ơi, lồn má có bóp mạnh quá, con không chịu được nữa rồi, con xuất tinh nha má, cái Huyền nó đẻ con cho thằng Hoàng thì má cũng đẻ cho con một đứa nhá. Má nha, đừng để con trai má bị thiệt thòi mà. Con lên đây để má mẹ mút bùi cho sạch nào, bà Hân và Huyền không hẹn mà đồng thanh. Nội để con liếm hết tinh của ba Huy a hát, để chảy ra ngoài phí của trời quá, Hiền thấy tình trùng của bố Huy trào ra khỏi mép lồn của nội Hân, chảy xuống khe đít nên bò đến ra sức liếm láp mút sạch tinh trùng và nuốt hết không chừa chút nào khiến bà Hân lại cong người lên vì sướng. Phía bên kia hai đẹp cũng đang mải miết liếm láp và hút hết tinh trùng của Hoàng vừa xuất vào lồn của Huyền. Câu chuyện xoay quanh nhà chú Thắng, dù đã gần 40 tuổi nhưng chú vẫn giữ được phong người gọn gàng, người có tí dinh chứ không có bụng bia như nhiều bậc trung niên cùng tuổi. Chú Thắng hiện đang là giáo viên dạy tiếng Anh, cũng là người khá uy tín trong vùng, tuy nhiên Thắng lại không thích gái, bản thân từ nhỏ đã biết mình là gay bót, chỉ thích trai. Tuy nhiên do áp lực gia đình nên Thắng lừa và lấy được cô Quỳnh về làm vợ. Quỳnh vốn là dược sĩ, mới đầu Quỳnh cũng sốc khi biết Thắng là gay, tuy nhiên sau đó ván đã đóng thuyền nên cũng chấp nhận cuộc sống. Do vậy Thắng khá chiều vợ, để cho Quỳnh thoải mái đi giao lưu với bạn bè, thậm chí còn nghĩ nếu Quỳnh có cặp bồ với người khác thì cũng tốt. Thắng Quỳnh hiện có hai cô con gái rất xinh là Hoài 19 tuổi và Huế 17 tuổi. Do nhà có hiệu thuốc do Quỳnh mở và Thắng thi thoảng ra trông hàng cho vợ nên gần đây để ý đến hai thằng Đạt và Hiếu hay ra mua gel và BCS, thi thoảng còn thấy chúng nó mua cả thuốc tránh thai nữa. Hôm nay Đạt lại đèo Hiếu mua bao cao su nhiều hơn, thầy Thắng vài lần trông coi cửa hàng cho vợ đã tia hai anh em nhà này, nhưng chỉ biết tối về tự sụp cặc. Hai anh em Đạt và Hiếu cũng nghi ngờ nên cố tình mặc quần áo đá banh mà không mặc quần lót để đùm cặc đung đưa khi ra hiệu thuốc. Quỳnh Thắng: mua bao nhiêu thế làm gì hai em? Để đi đủ, Đạt cười nói nhanh. Sung dữ, cái đùm đung đưa bự quá. Đủ ai mà hai anh em đi chung thế? Đủ mẹ, bán sao hay hỏi quá ông thầy. Đạt gắt lên, cái đùm giữa chân lúc lắc, thì hỏi cho biết thôi. Muốn thì nói thẳng đi ông thầy. Lên xe về đi Hiếu. Đạt vừa nói vừa cho tay vào quần sục làm mắt thầy Thắng sáng lên. Ê, chắc hai em rất giỏi bắn cung, lúc nào cũng vô tâm. Em muốn hai anh chị em. Ha ha, thằng thầy giáo này kêu tụi mình là hai anh kìa. Cánh cửa cuốn của tiệm thuốc vừa hạ xuống thì cả ba đều cởi chuồng. Cặp của hai anh em Đạt và Hiếu đều dài và hồng hào rất đẹp, hương sữa tắm quyện với mùi chai trẻ rất cuốn, thầy Thắng quỳ trước hai anh em bú mê say. Cái miệng trung niên vừa bú vừa hút vào, lưỡi xoắn lấy đầu khắc làm hai anh em sướng tê người. Thèm lắm sao bú dữ vậy, ông thầy. Đạt hỏi. Cặc hai anh đẹp và ngon quá, thầy thèm lắm. Đâu phải muốn bú là có sẵn, phải có điều kiện nha. Hiếu khôn khéo đưa ra điều kiện khi thầy Thắng đang cơn phê. Muốn bú phải lú chút tiền. Một con siêu là 1 triệu, vậy 2 con siêu là 2 triệu. Đi dạy lương thấp lắm, thầy không có nhiều tiền. Vậy thì thôi nhé, ông thầy. Đạt bước lùi, rút cặc ra khỏi miệng chú Thắng. Xin hai anh cho em bú, cho em uống tinh. Cặc hai anh thơm. Nước nứng ngon ngon, không có tiền thì không có tinh. Thật sự thầy không có nhiều tiền. Vợ thầy thì sao? Hiếu tinh quái bẻ câu chuyện sang hướng khác. Vợ cũng không có nhiều tiền, bán thuốc dạo này ít khách lắm. Tao nói cái lồn vợ mày đó, thằng thầy ngu quá. Hiếu nói câu nào chắc chắn câu đó. Đúng, đổi một cái lồn vợ mày lấy 2 con cặc tụi tao, mày lời quá rồi. Đạt gắt lên. Đạt và Hiếu kéo quần lên rồi vừa bực tức ra về, tụi tao chỉ thèm lồn thôi. Vợ ông không xài thì dâng cho tụi này. Thầy Thắng nghe nứng muốn nổ mắt. Một hồi đấu tranh tư tưởng thì thầy Thắng thủ sẵn 1 liều thuốc ngủ. Con cặc lấn át lý trí. Cuộc đời chỉ sống 1 lần, không ăn tụi nhỏ, tới già sao ăn. Lừa vợ uống, dịu vào giường của hai vợ chồng rồi thầy Thắng nhắn tin cho Đạt Hiếu. Hai anh em hí hửng chạy ngay qua nhà ông thầy, không quên cầm theo 2 cái điện thoại loại quay cực nét. Căn phòng trở thành động thiên thai, cái hang huyền bí đang nằm chờ khám phá. Trên bàn là bia lạnh và khô gà lá chanh dọn sẵn. Cái này là do ông tự nguyện thuốc con hàng này nha. Hiếu tinh danh nhắc khéo. Dạ, hai em cho thầy bú cặc cho cứng lên rồi đụ vợ thầy nha. Thèm lắm, thằng BD vô dụng nuôi vợ cho ngon lành rồi để nó giao phối với con đực khác khỏe hơn là mong ước của bọn mày đúng không? Dạ, cho thầy bú đi. Để tao chơi con vợ mày trước rồi mày liếm cặc tao cho sạch. Bóp miệng con vợ mày cho tao đút cặc vô. Rồi vạch lồn vợ mày cho thằng em tao đút vào luôn. Lồn miễn phí, Đạt dập thoải mái, Hiếu cũng hưởng ứng theo nhưng kiểu của Hiếu là cảm thấy sướng cực khi sỉ nhục kẻ khác. Ê, thằng già, tao gần xuất tinh vô lồn vợ mày rồi nè, húp hết nha, không vợ mày có bầu đó. Hiếu rút cặc ra khỏi lồn nghe cái bóc. Thầy Thắng sụp xuống hút tinh trào ngược ra khỏi lồn, rồi bú cặc Hiếu cho đến khi sạch bong. Đạt vẫn chưa ra, vội đút cặc vào lồn Quỳnh đủ tiếp. Con cặc dài khoan sâu đến tử cung làm Quỳnh rên hứ lên trong khi mắt vẫn nhắm, nước sướng phun ra, kể từ đây cái lồn Quỳnh chỉ có 2 con cặc dài 18cm này mới thỏa mãn, đã sướng 1 lần thì không thể quên. Quỳnh lờ đờ mở mắt tỉnh dậy, con cặc thằng Đạt vẫn giã phầm phập vào, Đạt càng thúc dữ dội, hai tay bóp vú nhào nặn không thương tiếc, Quỳnh mở mắt hẳn ra. Một thằng nhóc học sinh lấm tấm mồ hôi đang chịch lồn mình làm Quỳnh thấy sướng đến khó hiểu, liếc sang ngang. Thấy chồng bú cặc một thằng nhóc có khuôn mặt giống thằng đang đụ mình làm Quỳnh hoang mang hơn. Cái máy do thằng Hiếu cài đặt chế độ quay vẫn hoạt động âm thầm. Hỡi em má đỏ môi hồng, cho anh mượn đất anh trồng củ khoai. Đạt vừa hát vừa cười. Cái gì đang diễn ra thế này? Quỳnh dụi mắt nhìn con cặc đang chui vào hang lươn của nàng. Chồng em dâng em cho tụi anh, để cầu xin hai anh cho bú cặc. An tâm nhé, chuyện bí mật, con em còn đi học nên chúng nó chưa biết đâu, he he he. Trên giường Đạt đang đóc ghi Quỳnh, còn dưới đất Hiếu nắm tóc của chú Thắng ngửa mặt lên. Con cặc của Hiếu lủng lẳng qua lại theo cái quẩy mông của Hiếu, nó cố ý nhử mồi trước con thú có học và dâm đãng. Nó muốn những thứ dâm đãng hơn, tham vọng hơn từ hai ông bà chủ tiệm thuốc, Thắng Quỳnh. Sướng quá, chạm vào tử cung, á, sướng. Hai vợ chồng nhà này dâm thật, kêu anh là gì bé ơi? Đạt rút con cặc ra ót, là gì, không biết mà. Là chồng, nói thế nó mới đụ tiếp. Hiếu quay sang nói gợi ý cho Quỳnh. Chồng ơi, đụ tiếp, em chờ. Trong khi cô dược sĩ Quỳnh và thầy giáo Thắng rên như chó, thì hai anh em Đạt Hiếu cứ bình luận tục tĩu về gia đình mà nó mới chinh phục được. À không, còn hai cô con gái nữa mới đủ. He he he, nghe chưa thằng thầy giáo, vợ mày kêu tao là chồng rồi. Vậy mày là gì của tụi tao? Thì nó giờ chỉ là con chó của hai anh em mình, bảo sao thì nghe vậy, ngoan thì cho bố cặc, không thì cho ra ngoài ban công nằm ngủ. Hiếu luôn là người nghĩ ra chiêu trò, thằng chó cặc to mà còn bê đê, hiểu tại sao con vợ mày lồn khít thế. Ê, nghe chưa thằng chó già, vợ mày giờ là của tụi tao, tao đủ cho nó sướng còn cho mày bố cặc nữa, mày phải đưa tao tiền lương dạy học của mày mỗi tháng để tụi tao tầm bổ. Hai đứa cho thầy uống tinh là thầy chịu liền. Bỏ kêu xưng hô đó nha, kêu tụi tao là hai anh, còn mày là chó, tụi tao là chồng chính thức của con vợ mày, còn mày là chồng danh nghĩa thì phải nhỏ hơn tụi tao à. Cái đầu mày chỉ xứng để tụi tao gác con cặc tụi tao lên, hiểu chưa thằng ngu ngục? Dạ, hai anh cho em bú cho em uống tinh, và đụ vợ em sướng thì em chịu, mỗi tháng em đưa tiền dạy học cho hai anh. Cứ cuối tuần chiều thứ bảy và chủ nhật lúc hai con gái của cặp đôi Thắng Quỳnh đi học thêm, Đạt Hiếu lại chạy qua nhà thầy giáo Thắng để ngủ để ăn để sướng cặc, và để thử nghiệm nhiều chiêu trò mới. Cô Quỳnh càng ngày càng mê mệt hai con cặc hồng hào thon dài đâm thốn cả lồn lẫn s nên nói sao nghe vậy, thậm chí có lần hai chúng nó bắt nàng khỏa thân đi lại trong nhà để chúng dễ đụ, lại có lần chúng bắt nàng chiên trứng rồi chúng xuất tinh vào cho hai vợ chồng ăn để cho khôn ra. Đừng có sầu, vì đầu có sừng. Hiếu vừa nhận tiền từ chú Thắng vừa nói mỉa. Dạ anh dạy đúng ạ. Cuộc chơi nào mà không trả phí, chơi không đúng ý thì phí cả đời. Với cây hàng chất như của hai anh thì dâng vàng cũng xứng. Ha ha ha, không cần vàng đâu, chỉ cần mày cho bọn tao ký gửi vào bụng vợ mày một thằng cu thôi, chứ mày nghĩ coi, nhà mày toàn lũ đàn bà, phải sinh cho được một thằng con trai nữa chứ, cho mát mặt ông bà cha mẹ nhà mày. Ha ha ha, có lúc đang địch phành phạch, tay vừa tét đen đét vào mông cô Quỳnh, Đạt lớn tiếng, thầy ơi, con địch vợ thầy có chửa. Rồi thầy cho con địch chị Hoài và chị Huế luôn nha thầy, hai chị nhìn cũng dâm chả khác gì con đĩ này đâu á. Được, con cứ chịu cho thầy bú mùi và uống tinh của con xuất vào lồn cô thì làm gì cũng được, mà nhớ địch chị xong để thầy mút mùi con cho sạch. Thắng quỳ dưới sàn nhà, tay đang thủ dâm con cặc to hơi đen bóng lưỡng, mắt thì thèm thuồng nhìn vào lỗ lồn và lỗ đít của vợ đang được hai con cặc của Đạt và Hiếu nhịp nhàng thụt ra thụt vào, còn mồm thì trả lời theo quán tính. Lúc này hai chị đang lén lút nhìn vào trong phòng qua khe cửa hẹp, cả hai đều nứng khi thấy cảnh ba mẹ làm tình cùng hai thằng học sinh mới lớn, tay thì xoa mỡ u lồn căng mọng dỉ nước, tay thì mân mê đầu vú đã cương cứng chĩa thẳng ra ngoài qua làn áo mỏng. Chợt nghe đến câu nói của Đạt khiến lồn lại ứa thêm nước khi tưởng tượng đến cảnh con cặc kia dập vào lồn mình. Thì ra hai chị dạo này thấy hai thằng Đạt và Hiếu tự nhiên hay qua nhà nói là học thêm với thầy Thắng nên để tâm theo dõi. Cũng không quá khó để phát hiện ra mẹ Quỳnh đang làm đĩ cho chúng nó địch chùa, còn ba Thắng thì lại là gay và thích chơi cô chồng ngâu. Mà chả hiểu sao mỗi khi nhìn thấy con cặc đen bóng của ba với cái đầu rùa phình ra thì cả hai chị em đều nóng bừng mặt, còn lồn lại bắt đầu rỉ nước. Chị Hoài ơi, em thương ba lắm, tội nghiệp ba vất vả kiếm tiền nuôi dạy chị em mình lớn khôn mà không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng cũng không trách mẹ được, vì ba là gay mà em. Mà đúng là thấy cảnh ba chơi cu chồ ngâu chị cũng thấy thương ba ghê lắm, tuy nhiên cũng thấy nứng lắm em ơi. Lúc này hai chị em tâm sự với nhau trong phòng ngủ trong tư thế ôm nhau, tay thì mân mê vú và lồn của người kia. Mình có cách nào bù đắp cho ba không chị? Ái chà chà, đừng nói là cô cũng thích con cặc bự của ba nha, đồ hư đốn, đến ba ruột mà cô còn mơ tưởng á, chị còn ghê hơn kìa, mới nói đến đó là lồn chị đã chảy nước đầy tay em rồi nè, Huế cảm giảm. Hay là, ừ há. Một buổi chiều cuối tuần tại nhà thầy Thắng. Ba ơi, con chào ba, con gái ba rìa rồi nè, Hoài và Hương vui vẻ vừa chào ba vừa mở cửa phòng khách, nhưng không thấy ai. Cả hai chợt nghe tiếng rên nhỏ phát ra từ phòng ngủ của ba mẹ. Đạt ơi, con giúp thầy địch cô Quỳnh có chửa rồi thầy nuôi con của con luôn á, Hiếu ơi, con mút mùi thầy đi, thầy nứng quá rồi. Hai cô con gái nhìn vào phòng ngủ thấy ba Thắng tay thì đang thủ dâm, mắt nhìn chăm chú nhìn vào điện thoại đang cầm ở tay còn mồm thì rên rỉ. Thấy vậy cả hai nhìn nhau vài giây rồi rón rén vào phòng. Ba Thắng đang mải mê xem lại clip mới quay bữa trước chợt khựng lại vì thấy có cái gì ấm ấm ngậm chặt con cặc của mình, chợt nhìn xuống, con, Huế, con làm gì vậy, ba, Huế ngẩng đầu lên cười nhẹ, ba ơi, tụi con biết hết rồi, tụi con thương ba lắm lên ba đừng lo, ba để con giúp ba. Trong lúc này thì Hoài từ đằng sau ôm lấy ba Thắng ghì rồi ghì chặt đầu của ba vào bộ ngực căng tròn của mình. Ở dưới thì Huế vẫn đang miệt mài hết mút rồi cắn nhẹ hai quả cà khiến ba nó căng người lên vì sướng. Thắng cũng không ngờ mình thường mình không có cảm giác với phụ nữ, nhưng khi được hai con gái ôm ấp vuốt ve và bú mút thì con cặc liên tục cứng đơ, hùng dũng ngạo nghễ vươn lên. Chị Hoài ơi, đến lượt chị nè, Hoài rời ba ra, nhẹ nhàng kéo cái áo liền váy qua đầu khiến cặp vú thả rông bật tưng ra dáng khiêu khích. Hoài kéo nhẹ cái quần slip sang một bên rồi từ từ ngồi lên con cặc đen bóng của ba mình. Cùng lúc này Huế đẩy ba nằm ngửa ra giường rồi nó vén cái váy lên và ngồi lên mặt ba. Thì ra Huế không những thả rông vú còn không mặc cả quần lót, ba liếm lồn con đi ba, rồi lát con bú mũi ba nữa nha. Mà ba ơi, ba đừng chọc ngón tay vào trong nha, con muốn dành trinh tiết của con cho chồng tương lai ạ. Lúc này Thắng đang đờ đẫn vì sướng, không ngờ bình thường Thắng chỉ thích trai, thích được bú cặc và được trai đâm s, mà nay cặc Thắng được cái lồn ấm áp của con gái ôm gọn lại khiến nó căng cứng. Thì ra địt lồn mới sướng, đúng là tự nhiên nó khác, từ trước đến nay mình không cưng nổi chắc là do tâm lý, không ngờ loạn luân với con gái lại sướng thế này, Thắng lầm bầm. Hoài ơi, con để ba doggy con đi, ba sướng lắm, không ngờ địt lồn con gái lại sướng vậy. Ba địt mảnh con đi, lồn con tê hết rồi ba ơi, rồi ba xuất tinh thẳng vào tử cung để thụ tinh cho con luôn nha, con sẽ đẻ cho ba một đứa con, trai thì bùi to, gái thì xinh xắn. Cả ba cha con xoắn lấy nhau, phụt phụt, Hoài ơi, ba ra mất rồi, bỏ công ba đẻ con rồi nuôi con lớn khôn bao năm nay, giờ được các con báo hiếu như này thì ba mãn nguyện lắm, ba yêu hai con. Đến đây thì lồn của Hoài cũng co giật từng cơn, báo hiệu sự lên đỉnh của cơn sướng kéo dài, Hoài nằm vật ra giường, người mệt rã rời, hai mép lồn đỏ hồng chưa kịp khép lại khiến cho dòng tinh trùng trắng đục từ trong tràn ra ngoài rồi chảy dần xuống khe s, thấy vậy Huế thèm thuồng bỏ lại. Vụt mặt vào liếm và mút lấy mút để. Ba ơi, ba qua đây ăn chung với con nè, ba chẳng thích ăn món này từ lồn của mẹ đó thôi. Đét con bé này, cứ chọc ba hoài, ừ, để phần ba với. Ba quay người lại đây để con mút cặc ba cho sạch, ối, nó lại cứng lên rồi ba ơi, cưng ngoan nào chị thương, ba giỏi quá, rõ ràng là ba thích cả gái, nhưng là con gái ruột á, hi hi, vậy ba chị s con nha, nhưng con cấm ba không được đút vào lồn nha. Cái này con mới nói rồi, Huế nũng nịu. Được rồi, cái con bé này không cho ba nghỉ ngơi tí nào, Hoài ơi, con lấy cho ba cái bồi giả ở hộp đầu giường, trong khi ba chịch Huế thì con lấy cái đó chịch S ba với á, ối, ba sướng quá, hai con gái cưng ba quá trời là cưng, ba sướng cặc mà lộ S cũng sướng, giá có cái con cặc thật thì sướng biết mấy, ba dâm quá đi thôi, đợi tối thằng Đạt Hiếu qua học thêm rồi thử á, miễn sao ba thấy hạnh phúc là con cũng vui mà, hi hi, Hoài cam giảm. Tối hôm đó khi hai thằng Đạt Hiếu qua nói là học bài nhưng có học gì đâu, mà là học làm tình. Cả nhà thầy Thắng cùng quay quần với hai thằng. Lúc đầu Quỳnh hơi ngại ngùng, nhưng sau vài phút khi máu dồn xuống lồn thì đâu cần biết bố cháu là ai. Trên giường thằng Hiếu đang hì hục đẩy con cặc thụt ra thụt vào lỗ lồn của Quỳnh theo thế doggy, còn Huế thì nằm dưới cố gắng liếm hột le của mẹ Quỳnh, thì thoảng đá lưỡi vào con cặc đang thụt ra thụt vào nơi mà nó đã được sinh ra. Đồng thời mẹ nó cũng đang liếm láp và mút lấy mút để nước nhờn chảy ra từ cái lồn vẫn còn trinh nguyên. Ngay bên cạnh, Hoài nằm ngửa cạnh mép giường, hai chân thõng xuống sàn nhà khiến mép lồn hé mở chào mời con cặc của ba Thắng từ từ tiến vào. Khi con cặc đâm lút cán vào lồn con gái thì Thắng quay lại nói, Hiếu ơi, con đâm S thầy đi, lấy nước lồn của Huế bôi trơn rồi đâm thầy đi. Một lúc sau thì Thắng và Hiếu nhịp nhàng phối hợp ăn ý, ba địt con gái trong khi trò lại địt thầy. Được khoảng 15 phút thì Đạt đẩy thầy Thắng ra thế chỗ vào đó, Thắng chưa biết làm gì thì Quỳnh gọi thằng Hiếu lên nằm ngửa trên giường rồi Quỳnh hạ người xuống cho lồn ngấm hết con cặc của Huy, sau đó ngoắc Thắng, chồng ơi, chồng lại đây đâm S vợ đi, để vợ được hai con cặc cùng địt vợ cho sướng, Huế đứng lên đi lại chỗ thằng Đạt để Đạt liếm lồn Huế trong khi bên dưới vẫn đang địt chị Hoài bành bạch. Cả đám tiếp tục cho đến khi mọi người đều xuất tinh ra, ai cũng mệt rã rời nhưng con mắt vẫn còn thèm thuồng như không muốn nghỉ, chồng ơi. Món tráng miệng của chồng nè, quỳnh dạng háng ra chỉ dòng tinh trắng đục trộn với nước lùn sủi bọt trắng đang trào ra từ khe lồn đỏ hồng không khép lại được do con cặc to đùng của thằng Hiếu vừa địt tả tơi. Chỉ có vợ là biết chiều chồng thôi hà, xoạp, xoạp, ngon quá, hôm nay Hiếu con ăn gì mà tinh trùng hơi mặn mặn a hát, nhưng lại béo ngậy, ba nè, con cũng có dành cho ba nè, ba nằm xuống há miệng ra để con rót vào miệng ba nha. Hoài bò lại ngồi lên mặt ba và dặn nhẹ, dòng tinh trùng của Đạt vừa xuất vào trong lồn, vẫn còn nóng hổi, từ từ chảy vào miệng ba tháng, mồm, mồm, ngon quá, thế này thì no đến sáng luôn, hì hì. Hoàng này, mày nói là vẫn tìm thêm vợ nữa hả? Sao mày lấy nhiều vợ thế dùng sao hết? Đạt hỏi sau buổi Hoàng gia nhập vào gia đình loạn luân của cô Hằng. Thằng chó này, vợ Hằng của tao thì anh em mày vẫn trịch hàng ngày đó thôi, tao có giữ làm của riêng đâu nào. Thì biết vậy nhưng thấy mày nhiều vợ nên tụi tao cũng gato a hát, ai bảo cặc mày như cặc ngựa, gái bập vào là đéo nhả ra nổi, ngay cả mẹ tao có hai anh em tao phục vụ ngày đêm mà thấy cặc mày là cũng gật đầu cái một không suy nghĩ. Tao có kèo này cũng ngon lắm, nhưng mày phải hứa là không được cướp trên giàn mướp của bọn tao nha. Được rồi, của tao thì là của tao, còn của mày cũng là của tao, hi hi, đùa thôi, chơi với anh em mày đã lâu mà mày không biết tính tao à, các bà vợ của tao cũng sẽ cho anh em mày chơi chung mà. Mày biết thầy Thắng dạy tiếng Anh ở khu này không, vợ thầy là cô Quỳnh có hiệu thuốc Tây đằng kia kìa. Rồi hai thằng Đạt Hiếu lần lượt kể việc hai thằng bị thầy Thắng gạ gẫm chơi gay, rồi chị cô Quỳnh. Rồi thầy Thắng thích chơi cu trầu ngâu, tiếp đến phát hiện thầy Thắng chịch con gái là chị Hoài, cuối cùng là chị Huế, đó, bọn tao thèm chịch chị Huế lắm, nhưng chị ấy chảnh không chịu, chỉ cho tụi tao đâm S và vét máng thôi, nói giữ trinh lồn cho chồng, tao thấy mày là ứng viên nặng ký, mày lấy chị Huế thì chắc bọn tao cũng được hưởng sái a hát, tuy nhiên mày không được lấy cô Quỳnh, bây giờ bọn tao coi như là chồng của cô Quỳnh rồi, Hiếu thêm vào. Chốt kèo luôn, tao nghe thấy nứng quá mày ơi. Ê! Mày qua đây bú tạm cho tao bớt nứng Hiếu ơi, thằng chó, chồng mông lên tao chịch phát rồi tao bú cho mày sướng, Đạt chêm vào. Mày mà có tin tao đập nát hai quả cà của mày không? Được bú con cặc bự sướng bỏ đời rồi còn làm bộ, mà tao cho chịch vợ tao rồi còn gì, vợ cái đầu mày, mẹ ruột tao thì đương nhiên anh em tao được chịch miễn phí chứ đâu cần mày cho phép he he. Chiều hôm đó hai thằng Đạt Hiếu dẫn Hoàng qua nhà thầy Thắng chơi thì cũng may cả hai chị Hoài và Huế đều có nhà. Hoàng và Huế khi nhìn thấy nhau đều như có luồng, sét đánh, khiến cả hai đều có sức hấp dẫn đối với nhau, nhìn thấy cục u giữa hang thằng Hoàng, kèm thêm vẻ đẹp nam tính của tuổi mới lớn khiến tim Huế đập nhanh, lồn bắt đầu ứa nước. Cả hai đứa, tình như trong đã cầm tay nhau thật lâu, rồi Hoàng nhẹ nhàng hôn nhẹ lên bờ môi hé mở chờ đợi của Huế, kế tiếp cả hai đứa quấn lấy nhau, tay Hoàng bắt đầu thám hiểm vùng tam giác huyền bí của Huế. Ngón tay lách nhẹ vào hai mép lồn hồng hào đang rỉ ra chất nhờn trong suốt đậm đặc mùi hấp dẫn của người con gái khiến Huế rên nhẹ. Để đáp lại Huế sờ và vuốt nhẹ con cặc Hoàng, tay run run không thể tin đó là con cặc khủng nhất so với các con cặc của ba Thắng hay của thằng Đạt và Huy. Ở đằng kia cô Quỳnh đang chồng mông cho thằng Hiếu đang ra sức địt phành phạch từ phía sau vào lỗ lồn múc máp, đồng thời Quỳnh không quên thưởng thức cái lồn nóng hổi của con gái Hoài đang dạng ra trước mặt để mẹ nó liếm và mút. Còn bên cạnh thì thầy Thắng đang miệt mài bú cô, đá bi và lim S của thằng Đạt khiến nó lim dim hít hà vì sướng. Hoàng lúc này đã chuyển xuống xì xoạp liếm và húp nước lồn của Huế một cách ngon lành, không quên đá lưỡi vào hột le đỏ hồng lúc này đã cứng lên như hạt lạc. Hoàng cho em làm vợ của Hoàng nhá, em còn trinh và đã hứa chỉ dành cho chồng, nay gặp được Hoàng nên em nguyện ý dâng lên cho Hoàng, nhưng anh làm nhẹ nhàng thôi vì lần đầu em sợ đau. Anh yêu Huế nhiều. Vậy em làm vợ anh nha, nói rồi Hoàng đặt con cặc cứng ngắc bóng lưỡng trước lỗ lồn và day nhẹ, rồi con cặc từ từ chui vào trong khiến Huế nhăn mặt. Hoàng giữ lại một lúc cho lồn của Huế quen với con cặc, rồi từ từ rút ra, từ từ nhấn vào đến khi chạm vào cái màng trinh mỏng thì dừng lại. Hoàng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của vợ mới để Huế quên đi cảm giác thốn và căng cứng phía dưới, chợt nó gồng mình thúc mạnh một phát khiến Huế cong người lại vì đau, mắt chảy ra vài giọt nước mắt hạnh phúc. Sau một hồi thì cả hai cũng nhịp nhàng phối hợp khiến Huế bắt đầu thấy sướng, do là lần đầu của Huế nên Hoàng cũng không dám làm mạnh và chỉ nhẹ nhàng để vợ mình sướng. Hiếu ơi cô sướng quá, con xuất tinh vào lồn cô để cô có chữa con ơi, lồn cô Quỳnh giật giật co bóp mạnh khiến thằng Hiếu không kìm được nên nó cũng gồng mình phóng luồng tinh dịch nóng hổi vào thẳng tử cung của cô Quỳnh. Hai chân Quỳnh quặp chặt vào hông thằng Huy, lồn lưỡn lên đón nhận một cách thỏa mãn. Ba ra rồi Hoài ơi, thầy Thắng không kìm được. con cặc giật giật bắt đầu phóng tinh vào lỗ S nóng hổi của con gái Hoài khiến cho Hoài sướng tê người. Lồn bắt đầu co bóp tạo phản ứng dây chuyền cho con cặc của thằng Hiếu cũng gồng mình phóng phụt phụt sâu vào tử cung của Hoài. Hai con cặc cùng giật giật chỉ cách nhau qua một vách thịt mỏng, cả ba hồn hển cùng sướng. Nhất là Hoài được hai con cặc đồng thời thụt ra thụt vào cả lỗ lồn và S. Thấy những người khác đã lên đỉnh khiến Hoàng cũng không chậm trễ thúc nhanh và gồng người phóng 5-7 luồng tinh vào sâu trong tử cung của Huế. Phụt, phụt, phụt, chồng ơi em sướng và hạnh phúc lắm, em sẽ đẻ con cho mình nha. Huế đờ đẫn thì thầm, được một lúc Hoàng nhẹ nhàng rút con cặc đã hơi mềm ra khỏi lồn của Huế khiến dòng tinh trùng trắng đục hòa lẫn với ít máu trinh đỏ hồng trào ra từ khe lồn chưa kịp khép lại. Bà ơi, con dành quà đặc biệt cho ba nè, Huế chào mời. Con gái ngoan không quên ba, con để chú mút sạch cả con luôn nha Hoàng, thầy Thắng vui vẻ chạy lại, quỳ xuống mút sạch sẽ con cặc dính đầy hỗn hợp tinh trùng và nước lồn của Hoàng. Thầy cũng không quên chăm sóc hai hòn giái và lỗ S hồng hào hấp dẫn của con rể mới. Sau đó Thắng úp mặt vào hang con gái để thưởng thức món yêu thích của mình. Trong lúc tất cả nằm nghỉ ngơi giữa hiệp thì ba thằng Hoàng, Đạt và Hiếu cũng lần lượt sơ lược về mối quan hệ của Hoàng với các bà vợ khác, về nhà cô Hằng với hai con trai Đạt và Hiếu. Nhà cô Hương với con trai Tuấn và con gái Hạnh, và như vậy Huế đã chính thức là vợ thứ 8 của Hoàng. Phòng ăn được dọn dẹp gọn gàng. Ở giữa là một bàn ăn lớn hình bầu dục có đủ chỗ ngồi cho gần 20 người, được trang hoàng theo phong cách sexy gợi dục. Theo đó là các đĩa hoa chỗ thì cắt tỉa hình đôi vú to tròn điểm xuyết mấy bông hoa lan. Chỗ là con cặc bóng lưỡng tạo ra từ trái chuối phủ một chút nước cốt dừa. Đằng kia là hình một đôi môi đỏ mọng ngậm liền hai trái chuối. Rồi hình bướm đỏ hồng rỉ ra một chút nước mật ong xung quanh lơ phơ vài sợi dâu ngô. Khoảng chừng 5 giờ chiều thì khách bắt đến. Sau khi khách cởi chiếc áo choàng treo lên móc thì mọi người đều suýt xoa mắt tròn mắt dẹt. Hiệu ứng của ánh đèn trang trí khiến cho không khí buổi tối vừa ấm cúng pha trộn vào màn trình diễn thời trang sexy của tất cả các thành viên. Gia chủ thì có bà Hân mặc bộ đồ lụa mỏng tang màu tím nhạt hiện rõ cặp vú to, có hơi xế chút do tuổi tác nhưng vẫn đầy đặn hấp dẫn, phía dưới lấp ló cái quần lót lưới mỏng màu đen nhưng không che nổi cái mờ u lồn với chùm lông đã được tỉa lót gọn gàng hình trái tim. Bà Hân đang được con trai là Ba Huy, cũng là người tình lâu nay ôm nhẹ sóng đôi đứng đón khách. Ba Huy bận bộ áo dài khăn xếp bằng lụa mỏng cũng màu tím nhạt, phô lên thân thể cường tráng của người trưởng thành, phía dưới là chiếc quần xịt mỏng có hình cái vòi voi đang ôm lấy con cặc hơi cương đã được tỉa lông. Không cần nói cũng thấy hai mẹ con tay trong tay đắm đuối như đôi tình nhân mới. Thằng Hoàng đóng chiếc khố của người miền núi, đặc biệt cái khố chỉ ôm vòng quanh eo và có tấm che đằng trước để che con cặc to tướng và hai hòn giái to lủng lẳng chứ không có quần xịt. Trên người thì khoác chéo cái khăn phô bày ra thân thể 6 múi của thằng con trai mới lớn. Một bên của Hoàng là mẹ Huyền mặc cái váy ngắn bằng lưới thổ cẩm, lấp ló cái mờ u lồn hồng hào căng mốt đã được cạo nhẵn được che bởi cái quần lót g-string với chuỗi hạt ngọc trai lấp ló chìm vào trong khe lồn ẩm ướt. Bên kia của Hoàng là chị Hiền hôm nay bận bộ đồ công sở màu trắng với chiếc áo ngắn mỏng tang không che hết cặp vú sừng trâu của tuổi 17, dưới là cái váy ngắn cũng cỡn chỉ che hết 1/2 cặp mông trắng hồng ở phía sau. Còn phía trước lấp ló cái mờ u lồn hồng tươi thò ra một đoạn dây của cái trứng dung nhỏ, sợi dây này được gắn cái móc khóa hình con cặc nhỏ bằng ngón tay. Dạ con chào bà, em chào anh Huy chị Huyền ạ. Cháu chào bà, cháu chào cô chú, cả nhà cô Hương tiến lại chào hỏi cô Hương thì mặc bộ quần áo dài, phía dưới mờ u lồn được cắt tỉa hình tam giác còn bé Hạnh thì mặc bộ đồ thỏ trắng với cái đuôi cáo mọc ra từ giữa cặp mông nhỏ xinh, cái lồn loli thì khỏi phải cạo bởi chỉ mới có mấy sợi lông tơ lún phún xung quanh cái lạch nhỏ màu hồng. Anh Tuấn thì mặc cái áo khoét nách với cái quần sọc màu xanh dương, nhưng được khoét phần trước và sau để lộ ra cái quần xịp mỏng ôm trọn đùm cặc lộ hẳn ra khỏi quần. Rồi lần lượt nhà cô Hằng với bộ đồ giáo viên mỏng tanh lộ ra cặp vú to tròn và dưới là không có quần lót khoét hở ra cái mờ u lồn được cắt tỉa ngắn. Đạt Hiếu cũng mặc bộ đồ jean mỏng để lộ cơ thể 6 múi và bộ cặc giái lòng thòng, riêng Hiếu thì có thêm cái móc câu ở S và cái cô chồng ring. Thầy Thắng mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay và cái quần sút lộ ra con cặc được chép bởi cái khóa cô inox sáng bóng và cái móc câu ở S cùng loại với cái của Hiếu, còn cô Quỳnh thì mặc bộ đồ y tá trên thì hở bụng, lộ ra nửa cặp vú, còn dưới thì hở ra cặp mông với cái quần lót g-string có chuỗi ngọc trai giống với của Huyền. Con gái Hoài mặc bộ kiểu kết women nhưng lộ ra bên dưới là cái chép dildo với một đầu nhỏ nằm gọn bên trong lỗ lồn và đầu kia lủng lẳng con cặc giả màu đen. Còn con gái Út Huế mặc kiểu thư ký công sở với cái áo khoét hai lỗ thò ra cặp vú sừng trâu còn cái quần mini zip lại chẳng thể che được cái bill plug nút lỗ S màu hồng có gắn một cái chuông bạc nhỏ xíu kêu leng keng theo mỗi bước chân. Chợt có tiếng vỗ tay của Hoàng, xin chào cả nhà, hôm nay thay mặt chủ nhà là Ba Huy, con xin phép tuyên bố buổi gặp mặt và giao lưu đầu tiên của đại gia đình chúng ta. Trước hết con xin giới thiệu thứ tự các vợ của con để mọi người được biết, nào các em lần lượt tự giới thiệu nha. Dạ, con là Hiền, 17 tuổi, chị gái của Hoàng, là vợ cả. Em là Huyền, 34 tuổi, mẹ ruột của Hoàng, là vợ hai, em, à, ờ, tôi là bà Hân, 50 tuổi, bà nội của Hoàng, là vợ ba, em là hai đẹp, 30 tuổi, là vợ tư, con là Hạnh, 11 tuổi, con gái mẹ Hương, là vợ năm, em là Hương, 34 tuổi, mẹ ruột của Hạnh và Tuấn, là vợ sáu, em là Hằng, 33 tuổi, mẹ ruột của Đạt và Hiếu, là vợ bảy, con là Huế, 17 tuổi, con ba tháng và mẹ Quỳnh, là vợ tám ạ. Tiếp đến cả nhà mình tự chào hỏi nhau theo đúng quy định nha, Hoàng nói tiếp. Đến đây thì mọi người tự động tản ra để chào hỏi nhau, đầu tiên là ôm hôn đá lưỡi, trong khi tay thì thám hiểm mông, vú, lồn hoặc cặc của người kia, sau đó lần lượt cúi xuống hôn hoặc liếm nhẹ vào lồn hoặc cặc người kia khiến cả cái phòng ăn rộng lớn bỗng chốc đặc kín không khí dâm dục với những tiếng loạt soạt, hít hà. Riêng các quý ông khi chào nhau thì được bỏ qua màn đá lưỡi. Dạ em chào anh Huy, em là Thắng ạ, trời trông anh hôm nay đẹp quá. Thầy Thắng lon ton chạy lại chỗ Ba Huy rồi tranh thủ cúi xuống hít hà mùi nồng nồng của con cặc chủ nhà mà giờ đây đã cương cứng lên. Tiếp đến thầy Thắng lại lân la để được mút con cặc của Tuấn lúc này cũng đã bóng lưỡng lên vì được các mẹ các chị chăm sóc nhiệt tình. Ngoài ra đám Đạt Hiếu, Tuấn và cả Ba Huy cũng tranh thủ gặp gỡ với bé Hạnh để được thưởng thức vị mật ngọt tiết ra từ cái lồn lô ly duy nhất trong gia đình. Rồi cũng đến giờ ăn rồi, xin mời cả nhà tìm chỗ ngồi để buổi tiệc bắt đầu ạ. Đến đây dì hai đẹp gõ leng keng vào cái ly để thông báo khiến mọi người lục tục tìm chỗ ngồi xuống với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Hoàng được ngồi ở vị trí đầu bàn, hai bên là mẹ Huyền và chị Hiền, phía đầu bàn bên kia là Ba Huy, người giữ vị trí tối quan trọng về mặt kinh tế gia đình. Ngồi hai bên của Ba Huy là bà nội Hân và dì hai đẹp, tiếp đến là gia đình thầy Thắng cô Quỳnh, gia đình cô Hương và cuối cùng là nhà cô giáo Hằng với tổng cộng 16 người, trong đó gồm 6 nam và 10 nữ. Để đảm bảo tính riêng tư do các mối quan hệ loạn luân chồng chéo giữa các thành viên, nên bữa ăn được phục vụ bởi các robot với các món ăn gọn nhẹ, bổ dưỡng. Trong lúc ăn thì các thành viên lần lượt kể lại sơ lược về mình như Ba Huy đã lén lút trịch mẹ ruột Hân bao nhiêu năm cho đến khi bị cả nhà gài bẫy mới lòi ra tổ quỷ loạn luân của Hoàng, nhưng cũng là cơ hội được hưởng thêm cái lồn của con gái Hiền và dì hai đẹp. Rồi thầy Thắng tuy là gay nhưng sau thời gian chơi cu trầu ngâu với Đạt Hiếu thì lại phát hiện là mình có cảm xúc mạnh mỗi khi chịch cô con gái Hoài và Hoài muốn sanh cho ba Thắng một đứa con trong khi mẹ Quỳnh lại muốn có con với Đạt hoặc Hiếu. Hoàng ơi, con muốn thụ thai cho mẹ Huyền thì phải để bà nội Hân đẻ với ba một đứa con nha. Trời, tội ba quá a hát, vợ của ba thì bị con cướp trên giàn mướp, hi hi, con thấy cũng được đó ba, nhưng không biết bà nội có chịu không nữa nha, có gì mình bàn chi tiết sau nha. Ba là quan trọng nhất nhà này nên được ưu tiên, chứ không bọn con chỉ húp nước lùn thì sống sao nổi, hi hi, Hoàng nháy mắt. Bữa tối cũng trôi qua, cả nhà cùng ra phòng khách uống trà. Phòng khách hôm nay được bố trí và chuyển đổi thành khu, sinh hoạt tập thể, rất hoành tráng. Ở giữa phòng là một tấm nệm lớn xung quanh có trải các tấm thảm dưới sàn nhà, rải rác là hai, ba cái ghế tình yêu, một cái xích đu tình yêu, rồi một cái kệ treo lớn lủng lẳng các loại điêu đô, chép điêu đô, gel bôi trơn, chai xịt hỗ trợ lâu xuất tinh, trứng dung, móc câu cho S, các loại bao cao su sừng thú, gai thú, được rồi cả nhà. Trong khi các quý ông nhâm nhi chút rượu để tăng độ phê thì chị em giao lưu biểu diễn les cho cánh đàn ông chúng tôi xem chút a hát, Hoàng vỗ tay đột đột để gây sự chú ý của tất cả mọi người. Nội ơi, con qua với nội nha, bé Hạnh thò thẻ chạy lại, thấy vậy bà Hân vui vẻ giang tay ra ôm chặt lấy cô bé. Nội để con làm cho nội sướng nha, ở nhà con cũng hay làm thế với mẹ Hương mà lần nào mẹ Hương cũng khen con giỏi. Nói rồi Hạnh trườn xuống tách hai chân bà Hân ra và bắt đầu liếm mút cái lồn đã ẩm ướt, tuy không còn hồng hào nhưng vẫn đầy đặn và hấp dẫn. Bà Hân bắt đầu thấy sướng, dạng chân ra cong người lên để Hạnh dễ dàng lách lưỡi sâu vào trong khe lồn, cái lưỡi của Hạnh ma mị đảo qua đảo lại khiến bà hít hà vì sướng. Bên cạnh là nhóm cô giáo Hằng, mẹ Hiền và chị Hoài, người này liếm lồn người kia tạo thành vòng tròn tam giác. Cô Hằng ơi, cô thọc thêm ngón tay vào lồn cho con sướng với a hát. Ngày xưa cô dạy con nên con không nghĩ có ngày được cô liếm lồn con sướng đến vậy, Hoài vừa liếm lồn Huyền vừa nói. Hai ơi em qua đây chị bú vú em tí nha, trời vú em ngon lành quá, 30 tuổi rồi mà cứ như gái 20 ý, tiếng cô Hương chào mời dì hai đẹp. Trong khi đó thì chị Hiền đang chổng mông lên cho Huế ở đằng sau đang vừa thọc ra thọc vào một hai ngón tay vào lỗ lồn, còn miệng thì đang liếm ép của Hiền. Bên trên Hiền đang úp mặt vào háng cô Quỳnh để liếm và nhằn nhằn hột le đỏ chót. Còn cô Quỳnh đang phê, mắt lim dim tay thì tự bóp hai bầu vú lúc này đã căng cứng. Bố Huy đang mải mê cùng Hoàng, Tuấn, Đạt Hiếu xem sâu diễn của chị em bên cạnh thì chợt thấy có nhột nhột ở dưới. Giật mình nhìn xuống thì ra thầy Thắng đang liếm nhẹ đầu cặc của mình. Hoàng quay sang cười cười, ba thả lỏng người chút ha hát, không sao đâu, trình độ bố cặc, đá bi và liếm ép của thầy Thắng thì ba yên tâm. Đàn ông đôi khi cũng làm cho đàn ông hạnh phúc mà, hi hi. Hiếu ơi, mày xử lý anh Tuấn đi chứ để anh ấy ngồi một mình thế a hát. Còn Đạt, mày qua đây bố cặp tao chút để lát tao chịch mẹ Huyền và mẹ Hằng của mày nữa nha, Hoàng tiếp tục nham nhở. Sau một hồi rim s cho ba Huy và A Tuấn thì thầy Thắng và Hiếu lần lượt chọt nhẹ ngón tay vào khiến hai người cùng nhíu s lại vì nhột. Một lát sau thì trong s của mỗi người được thêm vào một ngón tay nữa khiến s bắt đầu giãn chút và có cảm giác hơi tê tê. Tình hình này chắc hai người cũng sớm có cơ hội thưởng thức màn đâm S phê pha. Thôi nào, bây giờ đến phần chính của bữa tiệc cả nhà ơi. Trước hết mỗi nhà sẽ thể hiện mối quan hệ ruột thịt gắn kết trong nhà. Sau đó sẽ giao lưu tự do nha. Hoàng lên tiếng. Mẹ Huyền và dì hai qua đây con chịch cái nào. Hai người nằm úp lồn lên nhau để con lần lượt chịch cả hai nha. Bạch, bạch, bạch, lồn mẹ vẫn bót lắm. Nó mút chặt lấy con cặc của con. A hát, dì hai cũng tuyệt. Lồn gì cũng bót lắm mà lại nóng nữa, con địch thế này gì có sướng không? Trong lúc mẹ Huyền và dì hai đang mải miết hôn và bóp vú nhau, nước lồn của hai người túa ra hòa vào nhau, em sướng quá chị Huyền ơi, cặc của Hoàng to mà dài nên thọc sâu tận đến tử cung em, vừa sướng vừa thốn, cảm ơn chị nhiều đã đẻ được cậu con quý hóa như này mà lại cho em được hưởng cái nữa, kiếp này em đội ơn cả nhà, đành lấy thân xác này để trả nợ thôi, hì hì, ngay bên cạnh đó bà Hân đang quằn quại, Huy ơi, mẹ sướng quá. Không bao giờ mẹ lại nghĩ đến cảnh mẹ con mình được công khai mối quan hệ này Huy ơi. Lát nữa con xuất tinh thẳng vào trong lồn mẹ để mẹ đẻ cho con một đứa con nha. Từ giờ chỉ có con được xuất tinh vào đây thôi để đảm bảo đó là con của con Huy nha. Dạ, mẹ vẫn đẹp lắm. Địch nhau bao nhiêu năm nay mà lồn của mẹ vẫn ngon lành cành đào. Nước lồn vẫn nhiều. Hiền ơi, lồn của con thơm và ngon quá. Ba uống no mất thôi. Con chịu khó dạng rộng chân ra để ba liếm cho dễ. Tiếng của ba Huy. Ở chiếc ghế tình yêu bên cạnh cũng bạch, bạch, bạch, cô Hương nằm úp xuống phần cong của ghế để con trai Tuấn thúc mạnh từ phía sau. Còn miệng của cô thì đang mải miết liếm và mút mát cái lồn tơ lô ly của con gái Hạnh. Mẹ ơi mẹ liếm lồn làm cho Hạnh sướng quá, a hát, a hát. Ở phía bên kia của chiếc nệm to là cảnh thầy Thắng đang hì hục giã con cặc to và đen vào cái lồn hồng hào nhắn tín của con gái Huế ở tư thế truyền thống. Còn con gái lớn Hoài thì đang địch mẹ Quỳnh bằng cái double chép điêu đô con cô giả hai đầu gắn vào cái quần chip khiến cả hai mẹ con cùng rú lên vì sướng. Trong khi đó cô giáo Hằng thở không ra hơi do được hai cậu con trai sinh đôi Đạt và Hiếu đang đồng thời giã hai con cặc lớn trước tuổi vào lỗ lồn và s ở tư thế kẹp bánh mì. Giọng thều thào, ông trời ơi, cảm ơn ông nhiều vì đã cho con hai đứa con trai ngoan hiền. Ngày xưa đẻ nó đau đớn bao nhiêu thì giờ chúng nó trả ơn làm con sướng bấy nhiêu. Bạch, bạch, bạch. Xì xoạp, xoạp, chụt, chụt. Cả căn phòng được lấp đầy bởi những tiếng rên rỉ dâm dục, tiếng các bộ phận cơ thể va chạm vào nhau và ngập tràn mùi đặc trưng của tình dục, mùi nước lồn, mùi cặc. Sau khi lần lượt xuất tinh vào lồn của chị em, cánh đàn ông lại tụm lại với nhau để nhấm nháp chút rượu vang và đồ ăn nhẹ để nghỉ giải lao, còn chị em thì tiếp tục xì xoạp húp và chia sẻ cho nhau những ngụm hỗn hợp tinh trùng và nước lồn mà cánh đàn ông để lại. Thầy Thắng cũng không bỏ lỡ cơ hội chạy lại liếm láp mà mút chút tinh trùng còn sót lại từ lồn của mẹ Huyền, bà nội Hân và cô giáo Hằng, mồm, mồm, đến lúc này thì đám chị em cũng thở hổn hển vì mệt do người nào cũng đạt được ít nhất 2, 3 lần cực sướng, một vài người thậm chí còn phọt nước sướng thành tia khiến đối tác không kịp uống hết. Một lúc sau, Hương ơi, anh địt em này, em có sướng không, lồn em ấm và khít nữa nên nó mút chặt con cặc của anh rồi, Hạnh ơi, con cho chú liếm lồn và S của con nha. Trời ơi, cái lồn tơ này thơm quá, nước lồn lại hơi ngọt, đó là cảnh xăm của ba Huy và hai mẹ con Hương Hạnh. Còn trên tấm nệm to là cảnh xăm của Đạt với bà Hân và mẹ Huyền, Đạt ơi, con địch bà thật mạnh vào, bà sướng quá, bụi của con cũng to không kém thằng Hoàng tí nào ối, con lại rút ra để địch con dâu của bà A Hát, Huyền ơi, con sướng không, không ngờ đến tuổi này mà mẹ còn được hưởng con cặc trai trẻ như thế này. Bên cạnh đó là chị Hiền đang nhấp nhổm nâng lên hạ xuống để lồn được con cặc của Hiếu đâm từ dưới lên ở tư thế cưỡi ngựa. Cùng lúc này Tuấn đang hì hục đẩy con cặc cứng ngắc của mình vào lồn của chị Hoài ở tư thế doggy, đồng thời vươn cổ ra để bú cặp vú căng mỏng của cô Quỳnh. Hoài ơi, lát nữa con đổi chỗ để mẹ thưởng thức con cặc của Tuấn với nha, mẹ thấy nó to và dài, còn hai quả trứng cũng to nên chắc sẽ sướng khi được nó đâm vào lồn AH. Ôi trời, Tuấn ơi nhanh lên cháu, lồn cô ướt nhẹp và nứng quá rồi. Hoàng ơi, chồng địt vợ thật mạnh vào, vợ thèm con cặc trà bá của chồng quá rồi. Ôi, chồng lại rút cặc ra để địt cô Hằng AH. Cô Hằng ơi, địt một lát rồi cho trà cặc lại cho con nha. Tiếng chị Huế rên rỉ trong lúc xăm cùng Hoàng và cô giáo Hằng. Cuối cùng là cặp đôi thầy Thắng và dì Hai cũng đang mải miết bú liếm nhau ở tư thế 69, không hiểu do trình độ bú liếm của dì Hai hay do thầy Thắng bớt ngay đi mà con cặc to đen của thầy cũng cứng lên, có lẽ thầy cũng thấy thích lồn của khác ngoài lồn của con gái lớn Hoài. Cả căn phòng lại ngập tràn những tiếng bành bạch, phành phạch, lẹp bẹp, tiếng rên rỉ và không thể thiếu là mùi tình dục đặc quánh. Mấy đứa có mệt không? Mấy đứa đang tuổi trẻ nên sung sức chứ, ba thấy hơi đuối á trời. Ba còn khỏe, ba mới 34 tuổi mà kêu ca gì ạ? Hoàng trả lời. Ha ha, cứ đêm 7 ngày ba thế này thì mấy đứa tính trụ được mấy năm. Ba thấy hiện nay cả đại gia đình mình là âm thịnh dương suy, cặc thì ít mà lồn thì nhiều mặt mếu. Ưm, còn thấy nên thêm vào mấy con cặc nữa mới đủ kèo, chưa kể thi thoảng chú cháu mình còn vụ bisex nữa, đâm S cũng phê pha lắm chú nha. Đạt nháy mắt với thầy Thắng và thằng Hiếu trong khi thằng Hoàng cũng gật gù với đề xuất của ba Huy nó. Mọi người ơi, nãy giờ ba Huy có nói vụ thừa lồn thiếu cặc nè, nhà mình xem có thể thêm ai nữa để người thêm sức không, chứ phục vụ chị em như này thì chúng tôi quy tiên sớm là cái chắc. Hoàng cao giọng để cả nhà cùng nghe. Sau một hồi cả nhà lao xao xì xầm trao đổi, dì Hai đẹp bẽn lẽn nói với Hoàng, chồng ơi, ở quê em còn cậu em trai tên là Mạnh chưa vợ con, năm nay cũng 27 tuổi rồi. Nó ở quê làm vườn nên người cũng rắn chắc phong trần lắm, mà hồi trước còn ở nhà hai chị em cũng rất gần gũi thân thiết với nhau. Giờ em mới nhớ lại hồi đó hình như nó, toàn như vô tình đụng chạm và ôm ấp em nhiều lúc nằm xem tivi nó như vô tình áp cái ấy vào mông em rồi soi vào ngực nữa, hay là sao, hay là em về gả chú ấy chị em rồi dẫn lên đây chơi chung với cả nhà nè, mà các chú ấy có to không? Hoàng đùa, mà người ta sao biết được nó to hay bé, có điều hồi đó khi nó áp cái ấy vào mông em thì em cũng thấy nó bự bự. Một lát sau thì cô Hương tiếp lời, bên nhà em cũng có cậu em trai tên là Kiệt, nó học nghề luật sư mới ra trường và đi làm thực tập ở công ty nước ngoài chuyên về luật. Mấy năm nay khi lên thành phố học thì nó vẫn ở ký túc xá, tuy nhiên cuối tuần qua nhà mẹ con em chơi thì em thấy nó hay nhìn trộm em lắm. Có lần, em nằm ngủ vô ý để cái quạt thổi tốc một bên váy lên thì Kiệt nó lân la nhìn ngó rồi sờ nhẹ vào đùi em nhưng không thấy làm gì tiếp AH. Trời ơi, Hạnh thấy không, mẹ mình cũng dâm bà cố luôn. Vậy ra hồi đó gả gẫm cậu Kiệt không được nên mẹ quay sang gả gẫm anh đó. Vụ đó khiến anh hại não luôn, tưởng là mình lừa mẹ ai dè là mắc bẫy của mẹ luôn AH. Chẹp, mà có thế mới được trịch mẹ và nhờ Hoàng Anh mới được liếm lồn loli của em gái. Nè, Tuấn quay sang bình phẩm với em gái Hạnh. Cái thằng này, nói thế mẹ ngưỡng chết đi được, thì tôi dâm, không dâm thì lấy gì cho anh chịch bấy lâu này AH, cô Hương lườm cậu con trai quý tử của mình. Được rồi, vậy tuần tới dì Hai có nhiệm vụ về quê và chủ động ngửa lồn cho chú Mạnh chịch, còn Hương thì em tạo cơ hội và xử lý cậu Kiệt rồi dẫn hai người này gia nhập gia đình ta nha. À, mà còn ai nữa không cả nhà ơi, như vậy là có 8 cặc so với 10 lồn. Hì, thực ra là 7 con cặc rưỡi vì thầy Thắng vẫn là BD kìa, Hoàng nham nhở. Cái thằng này, cứ chiêu thầy Hoài, bên nhà thầy còn chú Dũng năm nay 35 tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ, hay là mình tính gom chú ấy vào chung nhà, tiếng thầy Thắng òn ẻn. Úi, có phải chú Dũng ngày xưa định hiếp dâm mẹ Huyền hả? Hoàng hỏi mẹ. Hiếp dâm, MK, tội này không thể tha, cho nó làm con chó luôn đi Hoàng ơi, thằng Đạt to giọng. Thằng này. Chó má gì, mà mày nói cũng có lý, thời đại văn minh mà còn có ý tưởng bệnh hoạn này, thì phạt làm chó cũng đáng. Vậy mày và thằng Hiếu chịu trách nhiệm training chú Dũng thành sleep dog, nhưng nhớ là nhẹ nhàng thôi chứ không chơi dơ nha, dù sao phạt để răn đe nhưng chú ấy vẫn là người mà, thế nha, Hoàng tiếp lời. Mọi người còn ai có ý kiến gì nữa không? Hoàng này, mẹ thấy nhà mình nên mời ông bà ngoại Ô Hùng 52. Bà Hoàn 49 và Ô Cường 51, bà Tuyết 50 tham gia cùng nữa cho đầy đủ, dù sao thì mấy ông bà cũng ít nhiều có quan hệ qua lại rồi AH, mẹ Huyền lên tiếng. Cũng được, má nói gì con đồng ý hết, vậy thu xếp để các ông bà tham gia cùng cả nhà để sau này ông bà sẽ giúp đỡ trông nom bọn trẻ nữa má nhỉ. Ờ mà con thấy bà ngoại Hoàn và bà Tuyết cũng còn ngon lành cành đào lắm. Mấy lần con để ý thấy vú và mỡ u lồn còn đầy đặn lắm. Đoán là ngọt nước không kém bà nội A Hát. Hì hì cái thằng này, lại lôi bà ra mà so sánh thế. Nhưng bà là bà thích kiểu so sánh này. Bà Hân nhấm nhẳng. Mọi người vỗ tay tán thưởng, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Âm nhạc trỗi lên, kèm theo tiếng pháo lạch tạch vui tai. Căn phòng dài được bố trí bàn ghế ở hai bên, đường đi ở giữa trải thảm đỏ kéo dài đến cuối phòng là một cái bục trang trí hoa và màn hình lần lượt chiếu hình ảnh sexy của từng cặp đôi. Cặp ba, lúc này ba Huy đứng lên nắm tay mẹ ruột là bà Hân, tay trong tay, mắt đắm đuối dẫn nhau tiến lên bục hoa phía trước. Tôi là Hân, năm nay 50 tuổi, đồng ý lấy con trai tôi là Huy làm chồng. Tôi là Huy, năm nay 35 tuổi, rất hạnh phúc được làm chồng hai của mẹ tôi là bà Hân. Chúng tôi nguyện sẽ làm cho nhau sung sướng và hạnh phúc. Cả hai tay trong tay, mắt nhìn mắt cùng uống chén rượu giao bôi, sau đó cả hai nuốt lưỡi nhau trước sự chứng kiến của mọi người. Xong rồi, giờ bà và ba qua đây để con chúc phúc cho hai người, Hoàng nói. Đến đây thì hai người tiến đến để Hoàng xoa cặp và lồn của hai người và họ quỳ xuống để Hoàng xoa đầu. Rồi hai người cảm ơn chủ hôn bằng cách cùng nhau liếm cặp và s của Hoàng. Bây giờ bà nội và ba chính thức là vợ chồng của nhau. Tiếp đến các cặp đôi hoặc cặp ba lần lượt tiến lên thực hiện nghi lễ thần thánh dâm đãng này. Cuối cùng là ba người cô Quỳnh đi giữa, một tay nắm tay thầy Thắng, một tay nắm tay Đạt. Tôi là Thắng, 40 tuổi. Tôi chính thức dâng vợ mình cho Đạt vì chỉ có con cặc của Đạt mới làm cho vợ chồng tôi thỏa mãn. Đạt ơi, có muốn lấy vợ thầy làm vợ không? Tôi chỉ chấp nhận với điều kiện thầy phải liếm lồn vợ ông cho chảy nước để tôi dễ đụ. Trong lúc tôi đụ vợ thầy thì thầy quỳ kế bên mà chứng kiến và liếm sạch cặc tôi khi tôi yêu cầu. Thầy chấp nhận lời đề nghị đó, hãy cho thầy có được diễm phúc bố cặc em. Vậy kể từ đây, vợ thầy chỉ là vợ khi ra đường khi tiếp khách, còn trong nhà, Quỳnh là bồn chứa tinh của tôi. Cô Quỳnh thấy sao? Dạ em đồng ý ạ, chồng Thắng là cây ATM, còn chồng Đạt mới là chồng đụ. Cả ba cúi mặt xuống cho Hoàng vỗ lên đầu, rồi cả ba quỳ xuống trước mặt Hoàng. Đạt vén cái khố của Hoàng, cô Quỳnh há miệng nấp liền đùm cặc, thầy Thắng bỏ ra phía sau liếm đít của Hoàng. Hoàng vỗ đầu ba người rồi tuyên bố, lễ hiến vợ đã xong, từ nay cả ba vui vẻ với nhau nhé, chúc mừng Đạt, tao mừng cho thằng bạn như mày, có lồn chơi xả nứng. Chúc cho cả ba sớm có con, cô Quỳnh cố đẻ một đứa con trai với Đạt cho thầy Thắng nuôi lớn, rồi nó xuất tinh cho thầy Thắng uống để trả ơn. Sau thời gian dài lao dành cho giao lưu của các thành viên trong đại gia đình, Hoàng vỗ tay yêu cầu trật tự, mọi người rất nhanh chóng tập trung lắng nghe, kính thưa, hì hì, đại khái đã là vợ chồng thì phải sinh con đẻ cái cho nhau, vừa là minh chứng cho tình cảm huyết thống siêu loạn luân trong gia đình, vừa có thế hệ ép một kế cận để đại gia đình ta được tiếp tục phát triển, như vậy các vợ yêu sẽ lần lượt sinh cho con mỗi người một đứa con, sau đó sẽ sinh cho chồng hai một đứa. Tuy nhiên có một vài ngoại lệ như sau, đầu tiên con xin nhường lời lại cho ba Huy, cảm ơn con trai nhiều. Là ba và bà nội muốn đẻ một đứa con, đó là mong ước bao năm nay của hai mẹ con ba, mẹ Hân nhỉ. Tiếng ba Huy. Bà Tuyết rụt rè, vì thằng Dũng chịu phạt làm con chó, tuy nhiên thực tế vẫn là tình cảm mẹ con nên bà mong Hoàng cho phép con chó này phối giống cho bà, được vậy hai mẹ con bà đội con nhiều. Hoàng nè, thời gian vừa rồi bà được sinh hoạt cùng đại gia đình ta là quãng thời gian hạnh phúc nhất của bà, mà bà ghen tị với bà Hân quá nên bà muốn con cho bà một đứa con nha. Lúc ấy cả hai bà thông gia lần lượt mang bầu với ba Huy và Hoàng thì càng hạnh phúc hơn, vì bà cũng có tuổi rồi, chắc cũng chỉ cố được lần này nữa thôi con ơi, tiếng bà Hoàn tiếp lời. Thầy cũng muốn buôn đặt nhanh chóng phối giống cho cô Quỳnh để thầy thỏa mãn mong ước của thầy được phu ly cu chầu ngâu, vì năm nay cô cũng 37 tuổi rồi đó Hoàng, thầy Thắng tiếp lời. Đến đây thì Hoàng chốt hạ, dạ, con cảm ơn bà ngoại nhiều vì đã tin tưởng để con thụ tinh cho bà. Như vậy trong thời gian tới bà nội, bà ngoại, bà Tuyết và cô Quỳnh sẽ tập trung bồi bổ dinh dưỡng để lồn chỉ được tiếp nhận tinh trùng của ba Huy, của con chó được Dũng và của Đạt tương ứng, ngoài ra thì vẫn được tự do giao lưu mồm miệng và S với các thành viên khác. Lưu ý là trong thời gian các cô, các chị chờ đến lượt được thụ tinh thì phải áp dụng các biện pháp an toàn để không có thai ngoài ý muốn. Các năm tiếp theo là cả nhà trật tự, không ai có thể chịch nhau 24/24 mà không cần đến chuyện ăn ở và cơm áo gạo tiền cả. Vậy con xin nhường lời cho ba Huy phổ biến phần tiếp theo về ăn ở. Con mời ba, Hoàng nói. E hèm, đấy cả nhà thấy không, có ai khổ như tôi, vợ tôi thì nó cướp trên giàn mướp, giờ đến phần tiền bạc thì nó réo. Hai, Ba Huy làm bộ nhăn nhó nhưng thực ra cũng khá hài lòng với sự sắp xếp của con trai và nghĩ thầm, tiếng là nó có tám vợ nhưng nhà này cái lồn nào mình cũng được trịch, chẳng mất gì mà được thêm, lại thêm vụ bisex cũng khá hay. Về sinh kế của cả đại gia đình thành lập tập đoàn kinh doanh đa ngành để đảm bảo tài chính cho các hoạt động lâu dài của đại gia đình. Hiện tại tôi Ba Huy sẽ là CEO điều hành mọi hoạt động, các thành viên trong gia đình được khuyến khích tham gia ở các vị trí phù hợp như chú Kiệt có thể đảm nhận vị trí luật sư cho tập đoàn, sau này Hoài, Huế, Hoàng, Đạt học xong sẽ xem xét tham gia theo chuyên môn và khả năng. Để đảm bảo động lực phấn đấu của tất cả các thành viên trong gia đình thì ngoài ăn ở miễn phí, tập đoàn sẽ chỉ cấp tiền tiêu vặt ở mức hợp lý cho mỗi thành viên, còn lại ai muốn chơi sang hơn thì tự mình phấn đấu kiếm tiền AH. Đương nhiên ai không tham gia kinh doanh trong tập đoàn nhưng lại đảm nhận việc nhà thì vẫn được trả thêm phần lương theo công việc của từng người, ví dụ gì hai phụ trách hậu cần, chú Mạnh phụ trách chăm sóc cây hoặc ngay cả Đốc Dũng phụ trách an ninh thì vẫn có lương hàng tháng. Về nơi ở rất may tôi đã tìm được một dự án hỗn hợp nhà phố biệt thự chuẩn bị hoàn thành nên đã quyết định mua lại toàn bộ. Đây là khu quy hoạch nhỏ ven sông, có vị trí tương đối biệt lập, gồm khoảng chục căn biệt thự mini và một dãy nhà phố mặt tiền. Khu biệt thự sẽ được bố trí thành nội khu đảm bảo an toàn, bảo mật và không bị người ngoài nhòm ngó, theo đó chỉ các thành viên trong gia đình được quyền ra vào. Ngoài nhà sinh hoạt chung cho các hoạt động ăn uống, group sex, thư giãn, thì mỗi gia đình nhỏ sẽ sử dụng một căn biệt thự. Dì Hai và chú Mạnh có thể xem xét dụ thêm 3-4 họ hàng trẻ chung ở quê có cặc to lồn mẩy hì hì, để phụ trách về chăm sóc cây cối công viên và hậu cần cho cả nội khu. Ngoại khu là dãy nhà phố sẽ cho thuê kinh doanh các dịch vụ phụ trợ cho nội khu như nhà hàng hạng sang, quán cà phê, bác sĩ gia đình, phòng gym, sẽ cho các gia đình khác cũng có mối quan hệ loạn luân thuê để họ không tọc mạch vào trong nội khu. Ngoại khu cũng sẽ bố trí một khách sạn mini để sau này cho phép các thành viên của đại gia đình giao lưu và trịch choạc với các đối tác gia đình loạn luân bên ngoài. Quản lý và những người phục vụ trong khách sạn cũng đều phải có mối quan hệ loạn luân để đảm bảo họ phải giữ mồm miệng. Theo kế hoạch thì cuối năm nay chúng ta sẽ khánh thành và chuyển nhà đến nhà mới, Ba Huy nhấn mạnh. Cả nhà vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt. Hoàng tiếp lời. Đảm bảo tất cả các mối quan hệ trong đại gia đình được giữ bí mật tuyệt đối suốt đời kể cả trường hợp một thành viên nào đó rời khỏi nội viện và chuyển ra ngoài sinh sống. Keep fit người có body và có sức khỏe thì lồn mới mẩy, cặc mới cứng, vì vậy tất cả các thành viên đều phải thường xuyên tập thể dục đảm bảo sự hấp dẫn và sức khỏe tình dục tốt. Hàng tháng sẽ có chuyên gia kiểm tra, những ai không đạt tiêu chuẩn sẽ phải làm bót, không được trịch và dọn dẹp S của người khác sau mỗi lần làm tình. Tuổi sex các bé trai và gái sau khi xuất tinh lần đầu thì được tham gia oral sex, đến 16 tuổi thì full sex. Sinh đẻ nam trên 16, nữ trên 18 được quyền có con để đảm bảo thế hệ tiếp theo được khỏe mạnh, điều tiết số lượng con của mỗi chị em một cách hợp lý sao cho nội viện không mở rộng vượt quá quy mô ban đầu. Có thể network với một số các gia đình khác cũng có mối quan hệ loạn luân. Headmaster có tối đa 9 vợ, tự quyết định có hay không có con với các vợ nhưng chỉ có tối đa một con với mỗi vợ. Khi Headmaster có dấu hiệu giảm sút về tình dục thì tuyển mới từ thế hệ kế tiếp với tiêu chí mùi to, dài và có tố chất lãnh đạo. Và bây giờ là phần sinh hoạt tự do, ai có sức thì chơi tới bến nhưng nhớ không được xuất tinh vào lồn bà Nội Hân, bà Ngoài Hoàn, bà Tuyết và cô Quỳnh nếu không được cho phép vì bốn người này đang cần thụ tinh cho lứa F1 đầu tiên. Hoàng kết luận. Tại khu vực VIP của phòng sinh hoạt trung tập thể. Bà Hân hạnh phúc nựng cậu con trai sơ sinh vừa đầy tháng được vài bữa, cha bố anh. Cưng quá đi thôi, con ngoan nào bà cho con măm măm ti tin ha, mà sao nó giống y chang thằng cha nó chứ, ui nào, ngoan nào, con ti cho no hay ăn chóng nhớn để sau này giúp bà với nào. Bà Huy đang nì nèo bên cạnh, má cho con ti má với nào, con thèm sữa quá ma à, cô con ngoan, hai anh em mình cùng chung má mà, nên con cho ba ti ké với nha, con lớn nhanh rồi chịch má chung với ba nha, đồ quỷ, mình anh đã làm tôi vất vả thế này. Giờ còn đợi thằng cô này lớn nữa thì tôi chết mất a hát, bà Nội Hân mắng yêu rồi xoa đầu hai cậu con trai cha con đang vục mặt vào ngấu nghiến bú lấy bú để hai bầu sữa căng tròn. Bên cạnh là bà Ngoại Hoàng đang nằm nghiêng, cái bụng đã lặc lè vì đang có bầu bé gái ở tháng thứ 8, Hoàng ở đằng sau đang nhẹ nhàng thụt con cặc to và dài của nó vào cái lồn sưng phồng ướt nhẹp của bà ngoại, tay vòng lên xoa bầu vú hơi thâm nhưng căng tròn đang tiết ra vài giọt sữa non. Hoàng ơi! Bà cảm ơn con đã cho bà được làm mẹ lần nữa, ối, từ từ thôi con, em bé lại đạp nữa này. Còn bà Tuyết sau mấy tháng được Đốc Dũng phối giống thì giờ cũng đã mang bầu bé gái ở tháng thứ tư, cái bụng cũng hơi lùm lùm khiến bà phải vịn vào cạnh giường, đầu hơi cúi để chồng mông ra sau cho Đốc Dũng đang miệt mài liếm láp cái lồn xương tấy và S cũng hơi mở cho lưỡi của Đốc Dũng lách vào, gâu, gâu, má ơi con hạnh phúc quá, sau này con gái lớn lên má cũng cho con chó này liếm lồn nó nha, dù gì thì con cũng có công phối tinh để sinh ra nó mà, cuối cùng là bộ ba thầy thắng cô Quỳnh và Đạt. Cô Quỳnh cũng đã được chồng chính là Đạt thụ tinh và mang bầu bé trai ở tháng thứ 6, do bụng cũng khá to nên đang ở tư thế nửa nằm nửa ngồi. Cái bụng to khiến cho hai chân hơi dạng ra phô bày cái lồn xương phồng vì vừa được đặt trịch, từ khe lồn chảy ra dòng tinh trùng trắng đục. Đạt lúc này đang ngồi ở đầu giường, âu yếm ôm hôn vợ Quỳnh, hay đang nắm bóp mân mê cặp vú đã bắt đầu căng lên do có bầu, chợt nhìn xuống thấy thầy Thắng đang vụt mặt vào lồn để liếm và mút hỗn hợp trắng đục từ trong lồn vợ. Ê thầy Thắng, cẩn thận nhẹ nhàng thôi không có ảnh hưởng đến con trai của tôi nha, ô phải thương tôi vất vả miệt mài trịch vợ ông mấy tháng trời mới có được kết quả này đó. Thầy cảm ơn con, thầy hạnh phúc lắm, thầy hứa sẽ chăm sóc con của Đạt thật tốt, đằng kia là các thành viên còn lại đang cặp đôi, cặp ba để làm cái việc mà ai cũng biết, đặc biệt là hai anh em Ô Hùng và Ô Cường Chí Chóe đang tranh nhau liếm cái lồn tơ loli của bé Hạnh. Vẫn tại khu vực VIP của phòng sinh hoạt trung tập thể. Lúc này Hoàng đang nằm nghỉ lấy hơi sau trận xăm tuy nhẹ nhàng nhưng không kém phấn quyết liệt với vợ hai là mẹ Huyền và vợ sáu là cô Hương. Cả hai năm nay 35 tuổi. Nằm nghiêng quay mặt vào nhau và ôm Hoàng ở giữa, bụng đều lặc lè bị bầu bí ở tháng thứ 8. Hoàng đã thụ thai cho mẹ Huyền mang bầu bé trai còn cô Hương thì là bé gái, người ta nói chơi gái chửa sướng nửa đời người, nay anh được chơi cùng lúc hai vợ chửa thì chắc sướng cả đời rồi hai em nhỉ. Cái đồ motherfucker chồ ngơ, con trai chơi mẹ ruột có chửa rồi còn nham nhở, nhưng mà mình cũng sướng a hát Hương, tình cảm mẹ con gắn kết. Lần sau đến lượt em có bầu với em trai là chú Kiệt thì em sẽ hiểu được cảm giác tội lỗi mà sung sướng như chị bây giờ, mẹ Huyền nhìn sang nói với cô Hương. Thầy Thắng ơi, con buồn tẻ quá, thầy dắt Đốc Dũng qua đây dùm con, Hoàng gọi. Gâu, gâu, ực ực, ạc, ạc, nước đái của cậu vẫn ngon như ngày nào, con đội ơn cậu, Đốc Dũng làm bộ gật gật và vẫy cái đuôi giả đang cắm vào S, còn đùm cặc thì đang đỏ tím lên vì bị giam vào trong cái lồng khóa cô bằng inox sáng bóng. Thầy Thắng, con thưởng cho thầy nè, Huyền ơi, em dạng chân ra chút cho thầy Thắng ăn trực tiếp món bơ kem trong lồn em mà anh vừa xuất tinh vào đó a hát. Bạch bạch, thằng Hiếu nay 19T đang ở đằng sau thúc con cặc của nó vào lồn mẹ Hằng ở thế Đốc Ghi còn mẹ Hằng, năm nay 36 tuổi, thì đang vụt mặt vào bú mút con cặc của con trai Đạt chụt, chụt, bụng cô Hằng cũng đã lùm lùm ở tháng thứ tư nên Hiếu cũng thúc nhẹ nhàng hơn nhưng không tránh được tiếng lạch bạch. Mẹ này... Vậy mẹ có biết cái thai trong bụng mẹ là của con hay của thằng Hiếu không ạ? Đạt 19T hỏi trong khi một tay xoa đầu mẹ nó, một tay thò xuống bóp cặp vú đã hơi sưng lên của bà bầu ở tháng thứ tư. Chụt chụt, má sao biết được, thời gian vừa rồi cả hai đứa đều xuất tinh vào lồn để thụ thai cho mẹ nên, ôi dào, mẹ làm sao biết thì là con chung của hai đứa nha. Mà bác sĩ nói nó là con gái hả mẹ, vậy mai kia nó lớn lên để con trịch nó luôn nha. Đỡ cảnh hai anh em con phải tranh giành cái lồn ngon của mẹ, mà giờ nó vẫn khít lắm mẹ nha, Hiếu thì thầm. Dì hai đẹp, năm nay 33 tuổi, đang nằm nghiêng cho cậu con trai được 3 tháng tuổi bú nghe đến đoạn tình tự của ba mẹ con cô giáo Hằng liền nhìn sang mỉm cười. Trong khi Hoàng 19T lúc này nằm ở tư thế úp thìa, cong người hết cỡ để con cặc to dài của mình đâm lút cán vào lồn của bà vợ tư này. Ôi con trai tôi, con bú không hết để sữa tràn hết ra ngoài rồi này, để ba bú bớt giúp con nha. Không được để phí phạm thế. Thoáng cái đã thêm một năm trôi qua, cô giáo Hằng cũng thêm một tuổi 37T lúc này vô cùng bận rộn, mình trần như nhộng đang nằm tênh hênh, hai chân gác lên đôi vai lực lưỡng của chồng trẻ Hoàng 20T để cái lồn ướt nhẹp bóp chặt hơn con cặc đang thụt ra thụt vào của chồng Hoàng. Vợ mắn đẻ thật, vừa mới sinh con gái cho hai thằng Đạt Hiếu mà giờ đã mang thai tháng thứ 5 cho chồng rồi, bé trai hả vợ? Hoàng vừa trịch vợ bầy vừa hỏi. Tại chồng dâm quá chứ bộ, người ta vừa sinh em bé mà chồng trịch luôn không cho người ta nghỉ ngơi, ạc, ạc, Đạt ơi, nhẹ chút đi con, buổi con dài nên thốn hỏng quá, thì ra Đạt đang ngồi xổm trên mặt mẹ Hằng để mẹ bú cặc cho con trai, thi thoảng nó còn cúi xuống cố mút đầu ti của mẹ để vớt phát chút sữa còn sót lại, ở bên cạnh là cô Hương 38T, 2 năm sau khi đẻ cho chồng Hoàng một bé gái mặc dù đã lặc lè bầu bí một bé trai ở tháng thứ 8 nhưng vẫn cố gắng cúi xuống chống tay vào cạnh giường. Đưa mông ra sau để cậu em trai Kiệt 26T, cũng là chồng hai, đang quỳ đằng sau liếm cái lồn hơi nâu nâu nhưng căng phồng mọng nước, Kiệt cũng không quên phết lưỡi qua rim S khiến chị gái nó phải rên rỉ vì sướng. Chị mỏi chân rồi, để chị nằm lên giường rồi em để chị cho thoải mái nha, Hương quay lại phía sau nói. Dạ, vậy chị nằm nghiêng để em đút cặc từ đằng sau nha, con trai ngoan con để ba địch mẹ con cho người nó thư giãn nha, ba yêu con trai và yêu cả mẹ con nữa, chị Hương ơi, chị em ruột được loạn luân với nhau đã sướng, nhưng địch có bầu như chị em mình thì sướng không thể tả, em yêu chị nhiều, Kiệt thổn thức. Ở góc kia là cặp bố con thầy Thắng 43T và con gái Hoài 23T. Bạch bạch, ba ơi, ba địch mạnh vào đi ba, không sợ đâu ba, thai mới sang tháng thứ 9 thôi ba, ba địch cho rộng lồn ra để con dễ đẻ, con gái đồng ý ba rồi nha, bạch, bạch, chứ nếu là con trai thì con sợ nó có gen BD như ba á, bạch, bạch, cái con bé này, mà cũng nhờ con nên ba mới biết đâm lồn cũng sướng, chứ trước kia mấy lần làm tình với mẹ Quỳnh thì ba chỉ biết đút cặc vào để thụ tinh thôi, hự, hự, mà lúc đấy ba chỉ thích được boy khác đâm S ba thôi, ba yêu con gái của con gái ba. Sau này con gái lớn nên rồi hai chị em Hoài và con gái của Hoài nằm cạnh nhau để ba chịch nha. Trên cái giường nệm mỏng, Hiền đang nằm trần truồng, lồn vú đều bận rộn. Trong năm này chỉ có mỗi mình Hiền sinh cho Hoàng một thằng con trai kháu khỉnh, là thằng Bo. Một bên vú thì Bo đang bú vú ngon lành, vú bên này thì em trai Hoàng đang nút chùm chụt những tia sữa trắng thơm ngon. Đừng em, làm bố mà còn giành với con thế kia à. Chị đánh cho cái giờ. Em đẻ ra nó được thì em tranh tí có là gì. Hoàng bóp lồn của chị Hiền rồi tiếp tục hút mạnh đầu ti, nước lồn của Hiền rỉ ra, đôi mắt Hiền dại đi, một bên là con chui từ lồn ra, một bên là chồng cũng là em trai. Nước lồn chảy dọc theo khe đít ướt nệm, Hoàng thấy chị ruột đã nứng thì nhỏ người cắm cặc vào lồn mà địt phầm phập. Hiền rên lên vì sướng, lồn thì lấp đầy, vú thì con mút. Hiền sướng quá hít thở mạnh, lồn co bóp thắt chặt cặc của Hoàng. Mẹ kiếp, sao sướng thế này, Bo ơi, Giang uống sữa mau lớn rồi cùng bố chịch mẹ nhá, sướng lắm con ơi, chị Hiền xem đùm mùi của thằng Bo kìa, triển vọng cao lắm. Con cái nhà này đẻ ra thì phải có bộ phụ tùng xuất sắc chứ, lớn nhanh rồi đụ mẹ để trả hiếu cho mẹ nhé con. Đúng đó, để bố chăm cho mẹ trắng tốt, vú lồn mơn mởn chờ ngày con xuất tinh được thì con hưởng nhé con, bố thương Bo lắm, bố cũng yêu mẹ nữa. Người vợ đầu tiên của bố đấy. Ngoan nhé, bố sẽ nhường cho Bo chơi. Dì hai đẹp 36T sau khi sinh con trai đầu lòng với chồng Hoàng được 3 năm thì năm nay được em trai Mạnh 33T, cũng là chồng hai, thụ tinh thành công và đang có bầu bé trai ở tháng thứ 6. Bây giờ dì hai đang nằm nghiêng để em trai dưỡng thai bằng cách đút con cặc từ phía sau vào để massage lồn cho chị gái, còn Kiệt 28T lại từ phía sau ra sức đâm cật lực con cặc vào lỗ S của Mạnh khiến cặc Mạnh lại rúi sâu vào lồn của chị gái. Hoài 25T sau khi sinh cho ba ruột Thắng một bé gái được hơn một năm thì Hoài được chồng hai là Hiếu 22T thụ tinh thành công và hiện đang mang thai bé trai ở tháng thứ 8. Huế 23T chờ mãi cũng đến lượt được men của chúng ta là Hoàng 22T thụ tinh thành công và mang thai một bé gái ở tháng thứ 5. Huế đang được Hoàng chịch từ phía sau ở thế doggy. Còn phía dưới là ba Thắng đang cố gắng nhỏm đầu lên thẻ lưỡi liếm lồn của con gái và thầy còn tham lam liếm cả con cặc đang thụt ra thụt vào của Hoàng. Hiền năm nay 24T, sau 2 năm sinh con trai cho em trai Hoàng thì cũng được chồng hai là Tuấn 24T thụ tinh và vừa mới sinh cho Tuấn một bé gái xinh xắn kháu khỉnh. Lúc này bé gái đang lim dim ngủ bên cạnh còn Hoàng và Tuấn ôm mỗi người một bầu vú căng mọng sữa để bú và mút ra những dòng sữa ngọt lịm. Bên dưới là ba Huy đang liếm và mút cái lồn ướt nhẹp của con gái. Sau 2 năm sinh con cho chồng Hoàng, Huế năm nay 25T lại tiếp tục sinh cho chồng hai Đạt 24T một bé gái bụ bấm. Giờ này Huế đang mãn nguyện ngắm nhìn con gái nằm ngủ ngon lành bên cạnh mẹ. Chợt gắt nhẹ, hai chồng nhẹ nhàng chút được không? Để con nó ngủ kìa, mà vợ sướng quá hai chồng ơi, yêu cả hai chồng quá thôi, Thì ra Huế đang nằm úp lên bụng Đạt còn cặp Đạt thì nằm trong lồn Huế. Trên cùng là Hoàng đang nhịp nhàng thúc con cặc vào S của vợ khiến Huế sướng tê cả lồn và S. Ngay khi bước sang tuổi 18 thì bé Hạnh đã nằng nặc bắt chồng Hoàng thụ thai và cấm tiệt người khác xuất tinh vào lồn của mình. Giờ đây Hạnh 19T đang dạng người hạnh phúc vì vừa mới sinh cho Hoàng một bé trai khỏe mạnh, đang nằm ngửa trên bụng Hoàng, S được lấp đầy bởi con cặc của Hoàng đâm phía dưới, còn A trai Tuấn 26T phía trên đang cố gắng đút con cặc vào cái lồn ướt đẫm của em gái. Cả Lồn và S của Hạnh đều chật căng vì bị hai con cặc to chèn ép, ngoài ra Hạnh cũng tê thêm vì cặp vú sữa đang được mẹ Hương và chú Kiệt bú mút. Bạch, Bạch, anh Tuấn ơi, anh địt khỏe vào và nhớ xuất tinh sâu vào tử cung để thụ thai luôn cho em nha, em không muốn chờ thêm vài năm đâu, hự, hự, em muốn đẻ một lèo luôn a hát, lần này em muốn sinh con gái chứ nhà này nhiều trai quá rồi, ai cũng muốn chị em khiến Lồn em nát hết, hừ hự, mà sướng. Cả đại gia đình, từ người lớn đến trẻ con, cùng tụ tập ăn sáng cà phê trong nội khu. Đám trẻ con thế hệ thứ nhất của các mối quan hệ loạn luân gồm gần 20 đứa trai gái lố nhố từ 10 tuổi của năm đầu đến 1 tuổi năm thứ 9 thì tụ tập vui chơi ở khu ngoài trời. Hồi đầu năm Hạnh cũng đã sinh cho anh trai Tuấn một bé gái đúng như mong ước, hiện bé nằm trong xe nôi chúng chín cười cười dõi theo đám anh chị vui đùa ngoài kia. Mấy ông bà Hùng Hoàn, Cường Tuyết và bà Hân nay cũng đã 59-62 tuổi nhưng khuôn mặt ai cũng rạng ngời như quên tuổi tác, cơ thể vẫn giữ được vóc dáng cân đối như trung niên. Đó là kết quả của chục năm kiên trì thể dục đều đặn và điều độ, và đặc biệt là thường xuyên uống tinh trùng và nước Lồn của đám con cháu trẻ tuổi như liều thuốc bổ hồi xuân. Thế hệ thứ hai gồm ba Huy, mẹ Huyền, vợ chồng thầy Thắng cô Quỳnh, cô giáo Hằng, cô Hương và dì Hai Đẹp. 10 năm trôi qua với bao biến động nhưng họ đã đạt được nhiều thành công trong việc điều hành và quản lý tập đoàn kinh tế của đại gia đình. Cũng như thế hệ ông bà, nhìn bên ngoài không ai nghĩ họ đã 40 đến 49 tuổi. Cũng là kết quả của quá trình tập luyện thể dục thể thao và đời sống tình dục phong phú, đa dạng. Chị Hoài, chị Huệ, A Tuấn, chị Huyền, Hoàng, Đạt, Hiếu và Hạnh là thế hệ thứ ba đang bước vào tuổi trưởng thành 26 đến 29 sẵn sàng tiếp quản cơ ngơi kinh doanh của tập đoàn. Đặc biệt body của ai cũng tuyệt vời khiến người ngoài phải trầm trồ, trai thì sáu múi và lúc nào cũng vồng lên đùm đùm dưới háng, gái thì eo ót, chỗ nào ra chỗ ấy vú căng Lồn mấy. Nhìn quanh quẩn đám trẻ con thế hệ thứ tư, Hoàng thầm nghĩ, chẳng mấy năm nữa mình có thể chọn được vợ thứ 9 từ đám con gái chuẩn bị lớn kia rồi. Cả nhà nhớ nha, khi nào mấy đứa kia lớn lên và đến tuổi tham gia sex cùng người lớn, con trai sẽ được làm tình lần đầu với mẹ đẻ, còn con gái sẽ được bố đẻ phá trinh nha. Cả nhà vỗ tay. Hết.